Đỗ Quản Sự thu thập tư liệu rất kỹ lưỡng, hầu như mỗi một cái tên trong Thiên Cường bảng đều có ghi chú giới thiệu chi tiết phía sau. Cát Đông Húc từ khi nghe Liễu Huy nói về tình hình lần này đã biết sẽ có rất nhiều cường giả tham gia, nhưng khi ánh mắt hắn lướt qua từng cái tên và ghi chú chiến tích, thần sắc không khỏi trở nên ngày càng nghiêm trọng. Thiên Cường bảng đơn có rất nhiều nhân vật mạnh mẽ, vượt xa dự đoán của hắn, đặc biệt là những người nằm trong top 10, mỗi người đều là những nhân vật xuất sắc, lại đều đến từ các thế lực mạnh mẽ nhất. Những người này chắc chắn có rất nhiều thủ đoạn và bảo vật lợi hại. Vì vậy dù Cát Đông Húc đã giấu kín nhiều tuyệt chiêu, thậm chí sở hữu 62 đầu thiên thi bản thân, nhưng nếu thật sự phải đối mặt với họ, hắn cảm thấy cơ hội thắng không nhiều, trái lại thất bại sẽ nhiều hơn. Tuy vậy, Cát Đông Húc vẫn cảm thấy may mắn một điều, đó là trong top 10 người này, không ai có thực lực mạnh hơn Tiên Anh hậu kỳ, và trong Tuyệt Tiên tiểu thiên thế giới, không gian tăng trưởng của họ đã không còn nhiều. Trong khi đó, hắn mới chỉ là Tiên Anh sơ kỳ, còn có rất nhiều không gian để phát triển, chỉ cần hắn có thể sống sót qua giai đoạn đầu đầy nguy hiểm, thì thế cục nhất định sẽ thay đổi theo hướng có lợi cho hắn. Dĩ nhiên, tất cả những suy nghĩ này đều là phỏng đoán của Cát Đông Húc. Hắn vốn tính cách thận trọng, luôn chuẩn bị cho những tình huống xấu nhất trước khi đưa ra quyết định. Phong Hạo Sở, Thục Sơn Kiếm Phái, Cát Đông Húc ánh mắt lướt qua từng cái tên, khi đến cuối cùng cái tên xếp thứ 1000, toàn thân hắn không khỏi chấn động mạnh, trong mắt không tự chủ toát ra một vệt hồi ức. Cát thiếu gia, có vấn đề gì sao? Đỗ Quản Sự thấy Cát Đông Húc có phản ứng khác thường, do dự một chút rồi hỏi, người có biết Thục Sơn Kiếm Phái không? Cát Đông Húc hỏi, ta nghĩ mình nên tìm hiểu thêm về môn phái này. Mặc dù hắn đã biết rõ rằng Thục Sơn Kiếm Phái này không phải là Thục Sơn Kiếm Phái nổi tiếng kia, thậm chí dù có chút quan hệ huyết thống thì đại ca kết nghĩa của hắn Nguyên Huyền Chân Nhân cũng gần như không có khả năng liên quan đến môn phái này. Tuy nhiên, dù cơ hội nhỏ, Cát Đông Húc vẫn không muốn bỏ qua Thục Sơn Kiếm Phái. Đỗ Quản Sự nghe vậy, sắc mặt hiện lên vẻ ngạc nhiên, nhưng không hỏi thêm mà chỉ suy nghĩ một chút rồi trả lời, Thục Sơn Kiếm Phái lấy kiếm nhập đạo, tu luyện kiếm tiên chi thuật. Vào thời kỳ thượng cổ, môn phái này từng xuất hiện hai nhân vật tuyệt diễm, một là Khai Sơn Tổ Sư Trưởng Mi Đạo Tiên, còn một là đệ tử của ông Diệu Nhất Đạo Tiên. Một môn hai đạo tiên, và lại đều tinh thông kiếm đạo. Lúc bấy giờ trong Tứ Linh Cung, môn phái này lấy xuất phạt chi đạo, còn tính tâm của Bạch Hồ Bộ thuộc Tây Cung ở Lưu Châu Khuê Túc cũng bị Thục Sơn Kiếm Phái ép xuống. Chỉ tiếc rằng Thục Sơn Kiếm Phái thịnh vượng như hoa phù dung, sớm nở tối tàn. Trong trận chiến tại Tề Tiên Sơn, Trương Mi Đạo Tiên vẫn lạc, Diệu Nhất Đạo Tiên bị trọng thương, trở về sơn môn rồi bế quan không ra, cũng không hỏi han gì về sự tình của cửu thiên giới. Có người đồn rằng, và một lần Diệu Nhất Đạo Tiên đạo chủng vỡ tan, ông không còn cách nào nhìn thấu vô thượng kiếm đạo, cùng ngày hợp đạo, đồng thời thọ nguyên cũng bị hao tổn nghiêm trọng. Kể từ đó, Thục Sơn Kiếm Phái không còn xuất hiện những nhân vật kinh diễm, dần dần suy yếu. Tuy nhiên, vì trong Tuyệt Tiên tiểu thiên thế giới còn sót lại mảnh vỡ đạo chủng của Trường Mi Đạo Tiên, nên mỗi lần Tuyệt Tiên tiểu thiên thế giới mở ra, mặc dù Thục Sơn Kiếm Phái ở xa Lưu Châu vẫn có đệ tử đến tham gia, nhưng Thục Sơn Kiếm Phái dù sao cũng đã xuống dốc, lại không phải tông môn gia tộc của Thương Toại Vực, mỗi lần chỉ có thể nhận được hai danh ngạch. Nghe nói qua nhiều lần Tuyệt Tiên tiểu thiên thế giới mở ra, đệ tử Thục Sơn Kiếm Phái đều không có ai sống sót. Hiện nay có người đồn rằng Diệu Nhất Đạo Tiên sắp không còn sống lâu nữa, lần này nếu đệ tử Thục Sơn Kiếm Phái không còn có người nào sống sót, sau này sẽ không còn cơ hội tranh đoạt mảnh vỡ đạo chủng của Trường Mi Đạo Tiên nữa, Thục Sơn Kiếm Phái cũng sẽ hoàn toàn suy tàn. Bạch Hổ Cung Khuê Túc Bộ có 16 tinh bộ, là bộ lớn nhất trong Bạch Hổ Cung, nghe nói có tới 20 đạo tiên, nhưng lại vẫn kém Thục Sơn Kiếm Phái hai vị đạo tiên về danh tiếng. Hai vị Trường Mi Đạo Tiên và Diệu Nhất Đạo Tiên quả thực rất mạnh mẽ. Liễu Linh nghe vậy không khỏi trợn tròn mắt, vừa kinh ngạc vừa thốt lên, thực sự mạnh đến vậy sao? Đúng vậy, có lẽ vì hai người này quá xuất sắc, đến nỗi khí vận của Thục Sơn Kiếm Phái cũng bị họ lấn át hết rồi. Mấy năm nay Thục Sơn Kiếm Phái lại không có ai nổi bật như vậy nữa. Lần này Phong Hạo Sở xếp hàng còn sau Liễu Huy thiếu gia của chúng ta, nếu không phải còn kém chút thì có lẽ sẽ chẳng thể chen chân vào đâu. Đỗ Quản Sự cảm khái nói, vậy có phải Thục Sơn Kiếm Phái ở Lưu Châu không? Cát Đông Húc hỏi, trong mắt lộ ra vẻ phức tạp, vì nói đến đây, đệ tử của hắn Tần Nhã Anh nếu không gặp phải sự cố chắc hẳn hiện giờ cũng đang ở Lưu Châu. Đúng, nghe nói là ở Thiên Khôn Vực. Lưu Châu, Đỗ Quản Sự gật đầu đáp, Thiên Khôn Vực. Cát Đông Húc thầm nhẩm một lúc, vốn định không nói gì thêm, nhưng không biết vì sao lại bị một cơn sóng trong lòng thôi thúc, hắn không kìm được mà hỏi, đúng rồi, ngoài Phong Hạo Sở, Thục Sơn Kiếm Phái còn một vị đạo tiên nữa, Đỗ Quản Sự có biết là ai không? Lời vừa thốt ra, Cát Đông Húc liền tự giễu cười khổ trong lòng. Nguyên Huyền Chân Nhân so với Cát Đông Húc lớn hơn 100 tuổi, dù có chút cơ duyên xảo hợp, nhưng Thục Sơn Kiếm Phái này cũng có mối quan hệ nhất định với Thục Sơn Phái. Tuy nhiên, cơ duyên này không thể nào dẫn đến việc Nguyên Huyền chân nhân đặt chân vào hư không thông đạo rồi đến Thục Sơn kiếm phái được. Hiện tại, ông đã hơn 200 tuổi, sao có thể đến nơi này được? Danh hiệu cụ thể thì không rõ, nhưng một lần tình cờ, tôi lại nhìn thấy một đạo đồng có vẻ bề ngoài như tiên nhân, cùng Phong Hạo Sở đi chung. Người này có tu vi tiên anh trung kỳ, chắc chắn là một người khác. Đỗ Quản Sự đáp: "Đạo đồng." Kết Đông Húc không khỏi lộ ra một nụ cười khổ tự giễu, đừng nói đến đại ca kết nghĩa của hắn, mà ngay cả đệ tử đồ tôn dưới hắn, mỗi người cũng đều mang dáng vẻ của người già, làm sao có thể gọi là đạo đồng được? Hẳn là các thiếu gia trước kia đã gặp người của Thục Sơn kiếm phái. Đỗ Quản Sự thấy vậy, cuối cùng không nhịn được tò mò hỏi: "Thục Sơn kiếm phái cách xa Lưu Châu, ta ở Viêm Châu, làm sao có thể gặp gỡ được? Chỉ là gặp Phong Hạo Sở, hắn xếp hạng sau Liễu Huy, không khỏi khiến ta cảm thấy hiếu kỳ." Kết Đông Húc đáp: "Vậy cũng đúng, dù tôi có qua Lưu Châu, thì các thiếu gia có lẽ cũng ít có cơ hội đến đó. Đáng tiếc là các thiếu gia không thích náo nhiệt, vừa đến đã vào môn tu hành, nếu không thì với tài năng của các thiếu gia, có lẽ sẽ không có Phong Hạo Sở xếp hạng cao như vậy trong thiên cường bảng." Đỗ Quản Sự nói, vẻ mặt có chút tiếc nuối. Hắn còn nghĩ rằng Kết Đông Húc có chút khúc mắc vì tên của mình không có trong thiên cường bảng. Dù sao, trong trận đấu pháp trường, nếu xét về thực lực, hắn cũng không thua gì Liễu Huy. Liễu Huy đứng thứ hai trong danh sách, theo lý mà nói, hắn cũng có khả năng được xếp vào bảng. Chưa kịp dứt lời, Đỗ Quản Sự vừa mới nói xong, đột nhiên từ bên ngoài truyền đến một tiếng nổ vang rung trời, khiến cả thiên địa đều chấn động. Hàng vạn đạo hào quang chiếu sáng đại địa, bao phủ toàn bộ cổ thành trong một làn ánh sáng huyền bí. Ánh sáng này mang màu sắc kỳ lạ, tựa như một tiên thành từ thượng cổ. Kết Đông Húc, Liễu Linh và Đỗ Quản Sự vội vã bước ra khỏi đại điện. Họ nhìn lên không trung, chỉ thấy môn hộ thông đạo vốn chìm nổi này đã hoàn toàn lộ ra chân diện mục, đứng vững vàng trên không, tỏa ra ánh sáng lung linh. Cảnh tượng ấy khiến người ta như thể thấy được thời không vận chuyển, mang một cảm giác thần bí và kỳ ảo. Môn hộ thông đạo đã chính thức mở ra, hãy đi cướp đoạt cơ duyên của các ngươi đi. Một thanh âm già nua vang lên từ trên không trung của cổ thành. Ngay lập tức, cả thành phố trở nên náo loạn, người người xôn xao. Môn hộ thông đạo đã mở, mọi người nhanh vào đi. Có người hô to, cùng với tiếng hô vang lên, từng thân ảnh lần lượt bay vút lên trời, lao nhanh về phía cửa thông đạo. Họ đều muốn là người đầu tiên bước vào Tuyệt Tiên Tiểu Thiên thế giới, như thể sợ rằng cơ duyên lớn nhất sẽ bị người khác cướp mất. Tránh ra, các người cũng xứng đáng là người đầu tiên vào Tuyệt Tiên Tiểu Thiên thế giới sao? Ngay lúc mọi người hối hả, không cam lòng bị bỏ lại, vội vàng lao về phía môn hộ thông đạo, một con hung thú khổng lồ đột ngột xuất hiện giữa không trung. Con hung thú cao lớn như một ngọn núi, thân hình giống vượn, đầu màu trắng, tơ bạc dài như lưỡi kiếm, tỏa ra khí lạnh, bốn chi đỏ rực như đang bị lửa thiêu đốt, nhiệt độ nóng bỏng đến đáng sợ. Con thú gầm lên một tiếng khinh thường, giơ tay vượn ra, cặp móng vuốt khổng lồ vung xuống, xẹt xẹt, một âm thanh chói tai vang lên. Trước mặt nó, một tiên nhân không kịp phản ứng đã bị móng vuốt khổng lồ xé nát thành từng mảnh huyết nhục bay tán loạn. Hừ, chủ nhân quả nhiên uy phong to lớn. Gần như đồng thời, một tiếng cười lạnh vang lên. Theo đó, từ bầu trời xuất hiện một con hắc long cao gần vạn mét, thân hình đen bóng óng ánh. Trên đầu con hắc long, một nam tử đứng vững, mái tóc bay múa theo gió, một nửa màu đen, một nửa màu xanh. Cái đuôi dài của hắc long vung lên theo tiếng của nam tử, đột nhiên quặp lại, đánh mạnh vào năm vị tiên nhân phía trước. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, khiến bọn họ rơi xuống từ bầu trời. Đối với các ngươi mà nói, sớm muộn gì cũng chỉ có một con đường chết, sao phải đến đây làm gì? Một tiếng thở dài yếu ớt vang lên, thanh âm nhẹ nhàng êm ái, khiến người nghe cảm thấy toàn thân như nhũn ra. Âm thanh phát ra từ một nữ tử mặc áo trắng, miệng nhỏ nhắn anh đào, giọng nói mềm mại mê hoặc. Cùng với âm thanh của nàng, trên bầu trời bốn cái đuôi trắng mịn như bụi nhẹ nhàng vẫy qua, ngăn cản mọi thứ phía trước, dồn dập quét xuống. Ngay lúc nữ tử ra tay, một con chim nhỏ màu đỏ thắm từ mái tóc đỏ của một nam tử bay lên trời. Chỉ trong nháy mắt, chim nhỏ biến thành một con hỏa cầm khổng lồ, đôi cánh lớn vỗ nhẹ, khiến mọi người phía trước vỡ tung, thất điên bát đảo. Trong lúc này, một con thôn sư tử kỳ thú toàn thân phủ đầy lông vàng kim phun ra một đoàn khói đặc và hỏa diễm về phía trước. Người phía trước không kịp phản ứng, vội vã nhảy vọt né tránh. Có một sinh vật giống như thanh ngưu, chỉ có một chân tráng kiện, không có sừng, thân thể quanh quẩn lôi điện lượn lở. Mặc dù không động đậy, chỉ cần nó hống một tiếng về phía trước, người phía trước lập tức bị máu từ bảy lỗ trên cơ thể chảy ra, rơi xuống từ trên trời. Có một sinh vật giống như bạch hạc, nhưng chỉ có một chân, thân hình là màu lam, mỏ dài vươn ra phía trước, nhẹ nhàng mổ mấy lần, lập tức trên bầu trời xuất hiện những thanh lợi kiếm như lửa thiêu đốt, gào thét lao đi, khiến cho người phía trước phải chạy trốn tứ tán. Có một nam tử thanh y cầm một cây bút, trong không trung vẽ ra những đường nét, khiến từng đạo kim quang sáng rực tạo thành những phù văn, từ đó hóa thành những thượng cổ phi cầm mãnh thú. Những phù văn ấy ngay cả tiên nhân cũng không thể ngăn cản, khiến họ phải rút lui nhường đường. Có một nam tử hồng y, hỏa long cuồn cuộn quanh người, chỉ tay về phía trước, hỏa long gầm thét lao ra, không ai có thể cản nổi. Có một nam tử, trên mi tâm có pháp văn lôi điện, ánh mắt lóe sáng như tia sét, chỉ cần ánh mắt của hắn quét qua, những tia lôi đỉnh màu tím lập tức rơi xuống, khiến người ta phải bỏ chạy tán loạn. Chỉ trong chớp mắt, không gian vốn nhộn nhịp trên không cổ thành bỗng nhiên trở nên vắng vẻ, nhất là khu vực thông hướng môn hộ thông đạo, không còn một bóng người, chỉ còn lại 4 vị nhân tộc và 6 vị yêu tộc. 10 người này chính là những kỳ tài đứng đầu trong thiên cường bảng, những người xếp hạng trong top 10, những nhân vật đỉnh cao. Xếp hạng thứ 2, Chu Yếm, huyết mạch hậu duệ Chu Nanh. Xếp hạng đầu tiên, Thủy Mộc Đại Đế, mười thế tôn Thủy Tinh Hà, Thành Khâu Sơn, hậu duệ của Cửu Vĩ Hồ, Bạch Tiên Nhi, Chú Tức Cung, Tỉnh Tốc Bộ, Tỉnh Phong, Tân Nghề, huyết mạch hậu duệ của Tân Diễm, Quỳ Ngu, hậu duệ của Quỳ Hống, Tất Phương, hậu duệ của Tất Hỏa, Thiên Đạo Thư Viện, Tô Hàn Chi, Viêm Quốc Đại Đế, Cửu Thế Tôn Viêm Hồng Kình, Lôi Tộc Thiên Tài, Lôi Thông. Tại một góc khuất trong cổ thành, một tòa tiểu cung điện nằm im lìm trong sân. Một vị đạo đồng mập mạp, mặc trang phục đạo bào màu xanh, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, đôi mắt lộ ra một tia sáng sắc bén, hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài béo ú của hắn. Bên cạnh hắn, một vị nam tử dáng người thon gầy, khí thế bức người như một thanh lợi kiếm, phong mang tỏa ra khắp cơ thể. Hừ, mười đại thiên tài, chỉ cần bản tiên tìm được mảnh vỡ đạo chủng của lão tổ, giết các ngươi chẳng khác gì giết chó. Nam tử lên tiếng, giọng lạnh lùng, khí thế càng lúc càng mạnh mẽ, giống như một thanh lợi kiếm vừa rút ra khỏi vỏ. Phong sư huynh, lần này cường giả trong tuyệt tiên tiểu thiên thế giới nhiều như mây, chúng ta vẫn nên giữ thái độ khiêm tốn, không thể để khí thế quá mạnh mẽ, nếu không sẽ dễ trở thành mục tiêu công kích, gây ra họa sát thân. Đạo đồng nhìn thấy nam tử bên cạnh đang bộc lộ khí thế mạnh mẽ, rõ ràng có ý muốn so tài với mười đại thiên tài, không khỏi nhíu mày nhắc nhở Nguyên Huy, xem ra người đã vô tình ăn phải phản đồng tiên quả, không chỉ khiến thân thể người trở nên giống như trẻ con, mà lá gan cũng nhỏ như vậy. Chúng ta tu luyện kiếm tiên chi đạo chính là phải dũng cảm tiến tới, không gì không phá được. Còn ngươi như vậy đắn đo do dự, làm sao có thể tu thành kiếm đạo? Hừ, nếu không phải ngươi ngăn cản, ta trên thiên cường bảng đầu chỉ xếp ở vị trí 1000, thật sự là làm mất hết thể diện của Thục Sơn kiếm phái chúng ta. Phong sư huynh, chính là Phong Hạo Sở, trên mặt lộ vẻ mỉa mai, bất mãn nói, Phong sư huynh nói không sai, kiếm tiên chi đạo quả thật cần dũng cảm tiến lên, không gì không phá, nhưng kiếm giả vốn là trăm binh vương, ngoài việc cần có dũng khí và tâm kiên định, còn cần có uy quyền của một vị vương giả, trí tuệ của vương giả và chính khí của vương giả. Nếu xuất thủ, phải tính toán cẩn thận, làm trước tính sau, có thể xét đánh lôi đỉnh, có thể nghiêm nghị lại nghĩa, tuyệt đối không phải vì hiếu thắng của những kẻ không hiểu biết. Nguyên Huyền thần sắc nghiêm nghị, đôi mắt không khỏi ánh lên một vệt hồi ức, hắn nhớ lại lần đầu giao đấu với các Đông Húc, nhớ lại những lời hắn đã nói, gần trăm năm đã trôi qua, nhưng những lời đó như còn vang vọng bên tai. Nguyên Huyền, đừng quên, hai người chúng ta mới là sư huynh. Phong Hạo Sở nghe vậy, sắc mặt lạnh xuống, vâng, sư huynh. Nguyên Huyền hơi khom người, trong lòng thở dài một hơi, sau đó lại ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Đồng Húc, chuyến đi này của ta e là nhiều nguy hiểm, ít hy vọng may mắn, hai chúng ta kiếp này có lẽ không còn gặp lại, hy vọng ngươi có thể mạnh mẽ, sớm ngày thành tựu đại đạo. Nguyên Huyền trong lòng niệm khẽ, trong mắt lộ ra ánh mắt phức tạp đầy sầu não. Nguyên Huyền trong lòng thầm niệm thời khắc, bỗng nhiên Phong Hào Sợ vung lên một đạo kiếm quang phá không mà đi. Phong sư huynh. Nguyên Huyền thấy vậy không khỏi sắc mặt biến đổi, trong mắt thoáng hiện một tia do dự, nhưng cuối cùng vẫn bất đắc dĩ đuổi theo, vung lên một đạo kiếm quang phá không đi theo. Khi Nguyên Huyền quét lên một đạo kiếm quang theo sát Phong Hào Sợ phá không mà đi, thì mười vị cường giả của Thủy Tinh Hà đã dồn dập bước vào môn hộ thông đạo, biến mất trên bầu trời cổ thành. Khi mười vị cường giả của Thủy Tinh Hà vừa đi, những người phía sau lập tức như chút được gánh nặng, lại dồn dập chen lấn hướng về phía môn hộ thông đạo mà tiến. Nguyên Huyền theo sát Phong Hạo Sở, kẹp trong những đạo nhân ảnh báo quang dồn dập vạch qua không gian hướng về phía môn hộ thông đạo. Đại ca, chúng ta có cần phải đi không? Liễu Linh thấy những đạo bảo quang xẹt qua trên không cổ thành, không khỏi nóng vội đứng lên, lo lắng sợ bị người khác cướp đi cơ duyên. Đừng nóng vội, chúng ta còn có trăm năm thời gian để cùng người tranh đoạt cơ duyên mà. Cát Đông Húc thản nhiên nói, ánh mắt dõi theo những đạo hào quang bay lên không trung, trong lòng không khỏi hiện lên một vệt vẻ kinh ngạc. Vừa rồi hắn cảm thấy trong lòng khẽ động, như có một sợi khí tức quen thuộc từ không trung phiêu đãng qua, chỉ là khi hắn chăm chú nhìn lại lại không phát hiện được gì, chỉ thấy những bóng người lẫn trong bảo quang, cảm nhận được là một mớ hỗn loạn đầy đủ các loại tiên lực, xem ra là bị ảnh hưởng bởi Thục Sơn kiếm phái, nên trong lòng có chút suy nghĩ. Cát Đông Húc âm thầm cảm thán, thu hồi cảm xúc hỗn loạn trong lòng, Cát thiếu gia quả thật giữ được bình thản, trách sao lão tổ lại coi trọng ngươi. Đỗ quản sự ánh mắt toát lên vẻ hân thưởng, Đỗ quản sự quá khen, ta chỉ là không muốn bỏ lỡ cơ duyên mà chưa thấy được, lại trước hết đi tranh giành với người, uổng phí sức lực và kết oán thù. Cát Đông Húc khiêm tốn đáp, lần này đến đây, đại đa số đều là những thiên chi kiêu tử của các tộc, các môn, ai mà không tự phụ vào thiên phú dị bẩm, thực lực mạnh mẽ, mắt cao hơn đầu, có thể như Cát thiếu gia nhìn thấu được như vậy, thật sự là không nhiều. Đỗ quản sự khen ngợi. Cát Đông Húc mỉm cười, không tỏ ra khiêm tốn hay khách sáo. Có một số điều hắn không thể giải thích với Đỗ quản sự. Hắn từ địa cầu đến, ở đó mới có thể tu luyện đến tầng 9 của luyện khí, còn vẽ bùa hư không thì chỉ là ảo tưởng xa vời. Hắn không biết đã trải qua bao nhiêu nguy hiểm mới có thể tiến đến bước hôm nay. Trên vai hắn còn mang trách nhiệm trọng đại, từ môn phái đến bảo vệ gia đình, làm sao có thể đi tranh đấu những việc vô nghĩa, những việc tranh giành giành lợi hão huyền. Không ngừng có người từ trong thành bay ra, hướng về môn hộ thông đạo mà đi. Thời gian dần trôi qua, bóng người và bảo quang không còn giống như lúc mới bắt đầu, chật chội lộn xộn, mà giờ đây như thiên quân vạn mã xung phong, liều chết tiến về phía trước. Đỗ quản sự, xin từ biệt, đa tạ sự chiếu cố suốt chặng đường này. Cát Đông Húc thấy thời gian không còn nhiều, liền cúi người chào Đỗ quản sự. Liễu Linh thấy vậy, cũng vội vàng cúi người theo sau. Cát thiếu gia, Thất tiểu thư khách khí, chúc hai người sớm đạt được cơ duyên, bình an trở về. Đỗ quản sự vội vàng đáp lễ, từ đáy lòng chúc phúc họ. Lần này, khi hộ tống Liễu Hoàng gia cùng 12 người, sự khách khí của Cát Đông Húc và Liễu Linh đối với hắn khiến Đỗ quản sự không khỏi cảm thấy ngượng ngùng. Sau khi họ cần trịnh trọng nói lời cảm tạ, lòng người vốn dễ bị tổn thương, Đỗ quản sự làm sao có thể không cảm động, đa tạ các sư huynh. Cát Đông Húc nói một tiếng cảm ơn, sau đó nắm tay Liễu Linh, đạp không mà lên, hướng về phía môn hộ thông đạo bay đi. Cát Đông Húc kéo tay Liễu Linh, vừa bước vào trong vầng hào quang tạo thành môn hộ thông đạo, lập tức cảm thấy không gian thời gian như bị xé nát. Phía trước xuất hiện vô số ánh sáng phân tán, giống như đường hầm không gian mà Cát Đông Húc từng thấy ở địa cầu. Khác biệt quang đạo thông hướng tuyệt tiên tiểu thiên thế giới, mỗi khu vực đều không giống nhau, ai cũng không biết sẽ đến nơi nào, chỉ có thể trông vào vận khí. Liễu Linh giải thích với Cát Đông Húc, Liễu Hoàng gia đã có người từng tiến vào tuyệt tiên tiểu thiên thế giới và bình an trở về, tiếc là không ai đoạt được cơ duyên, nhưng họ đã ghi lại những kinh nghiệm ấy. Cát Đông Húc mỉm cười, gật đầu, rồi nắm tay Liễu Linh bước vào một tia quang nói. Sau đó trời đất xoay chuyển, thời gian trôi qua. Một lúc sau, bỗng nhiên trước mắt sáng lên, hai người đã đến đích. Trong khoảnh khắc, Cát Đông Húc và Liễu Linh cảm nhận được tiên khí nồng đậm vây quanh. Tiên khí nơi đây nồng đậm đến mức có thể hóa thành nước, khiến cho người đứng trong đó cảm giác như đang đắm chìm trong mây mù tiên khí. Thậm chí vì toàn bộ không gian này quá đậm đặc tiên khí, không gian cũng trở nên nặng nề. Tuy tiên khí ở đây vô cùng dày đặc, nhìn vào tựa như một tu tiên thánh địa, nhưng lại ẩn chứa những khí tức hỗn loạn, giết chóc, ngang ngược. Thậm chí vì những khí tức này, tiên khí ở đây không tạo cảm giác bình yên, linh động, mà lại mang đến một cảm giác táo bạo, hỗn loạn, thậm chí không ngừng hình thành những luồng tiên khí phong bạo. Cát Đông Húc và Liễu Linh vừa đến nơi, liền thấy phía trước có một cơn cuồng phong thổi qua, cuốn theo một tảng đá lớn vỡ vụn. Dù gọi là tiên phong, nhưng lại càng giống như yêu phong. Cát Đông Húc hít sâu một hơi tiên khí, với sự bền bỉ của kinh mạch và nhục thân hắn, cũng có thể cảm nhận được tiên khí táo bạo và hung lệ này. Nó tản ra trong cơ thể hắn, như thể một trận bạo loạn, mang theo khí tức của những hung cầm thượng cổ và mãnh thú, như thể không cam lòng bị hấp thu và luyện hóa. Dạng tiên khí táo bạo, hung hãn này, nếu người có thân thể và kinh mạch yếu, hoặc các loài phi cầm, thú vật mà hấp thu vào, chỉ sợ sẽ trực tiếp bạo thể mà chết. Nơi này tiên khí tuy nồng đậm, nhưng lại quá mức bạo loạn và hung lệ. Nếu ở lâu trong nơi này, coi như là một con thỏ, e rằng cũng sẽ trở thành hung thú. Cát Đông Húc không khỏi cảm thán, trong lòng đầy lo lắng. Tựa hồ để kiểm chứng lời nói của Cát Đông Húc, đột nhiên từ trong bụi cỏ nhảy ra một con thỏ, mắt đỏ ngầu, lộ ra hung quang. Nhưng con thỏ này có kích thước như một con chó săn, vốn dĩ đáng yêu, với những chiếc răng cửa sắc bén như kiếm, dưới ánh mặt trời lóe lên hàn quang. Nó nhắm thẳng vào Cát Đông Húc, lao về phía hắn như một mũi tên, há miệng định cắn vào chân hắn. Răng rắc, một tiếng, kết quả con thỏ cắn xuống, nhưng răng cửa của nó lại bị gãy, máu văng đầy miệng. Giờ đây, con thỏ nhận ra kẻ trước mắt thật sự lợi hại. Nó vội vàng nhảy lên, nhanh như chớp quay người bỏ chạy. Cát Đông Húc và Liễu Linh nhìn thấy cảnh này, cả hai đều trợn mắt ngạc nhiên. Trời ơi, con thỏ này thật đúng là đã trở thành hung thú. Cát Đông Húc không nhịn được, bật thốt lên. Trong gia tộc từng có ghi chép rằng do cuộc đại chiến thượng cổ vô cùng thảm khốc, không chỉ có số lượng lớn tiên anh, chân tiên, ấu ma, chấn ma, mà ngay cả đạo tiên và ma vương cũng có không ít người đã vong mạng. Cuộc chiến đã tạo ra một vùng đất băng liệt, tách biệt với Viêm Châu, cuốn vào một không gian khác, hình thành một tiểu thế giới. Trong lần đại chiến đó, ma tộc, tiên tộc với thân cốt nhục, tinh huyết, ma lực và tiên lực, cộng với sát khí khổng lồ phát sinh từ trận chiến, đều lưu lại ở trong tiểu thiên thế giới này, không thể hòa nhập vào cửu thiên thế giới. Một lượng lớn khí tức tinh thần và sát khí vô cùng mạnh mẽ vẫn lưu lại trong tiểu thế giới này, không thể tiêu tán. Cuối cùng, tất cả những thứ đó tạo thành một hoàn cảnh riêng biệt. Nơi đây chứa đầy nguy hiểm, nhưng cũng tiềm ẩn những cơ duyên khó mà tưởng tượng được. Trước đây, ta luôn không thể tưởng tượng được tình hình bên trong, nhưng bây giờ thì đã phần nào minh bạch. Liễu Linh cảm khái nói, cơ duyên vẫn chưa thấy, nhưng hung hiểm thì ta đã cảm nhận được. Các đồng húc đáp, nơi này tiên khí nồng đậm nhưng lại hỗn loạn, không chỉ có thần niệm của chúng ta trong không gian này rất khó vươn ra, mà ngay cả tầm mắt nhìn xa cũng bị hạn chế. Các đồng húc nhíu mày một chút, rồi đột nhiên bay vọt lên không trung. Không trung càng thêm cuồng bạo, các loại năng lượng khí lưu như thiên quân vạn mã bốn phía lao nhanh, thậm chí còn có những vòng xoáy không gian phong bạo. So về phía dưới, giết chóc và khí tức ngang ngược còn nồng nặc hơn, xông lên chiếm lĩnh bầu trời, khiến cho người phi hành trong không trung không chỉ phải tốn sức mà còn bị ảnh hưởng tâm tính. Tình huống này càng lên cao, khí thế càng nghiêm trọng hơn. Tuy nhiên, với Cát Đông Húc có thân thể cường hãn và tâm trí kiên định, hắn vẫn dễ dàng vượt qua được những khó khăn này. Vấn đề lớn nhất chính là những năng lượng hỗn loạn nồng đậm gây ra gợn sóng không gian chấn động, khiến cho dù ở trên không, tầm nhìn của Cát Đông Húc cũng bị hạn chế. Hắn chỉ thấy một vùng mông lung xa xa, không thể nào xác định được nơi nào là cuối cùng, cũng không thể tính toán được diện tích của tiểu thiên thế giới này lớn đến mức nào. Bầu trời thỉnh thoảng lại có những hung cầm bay lượn qua, mỗi con hung cầm đều có đầu cực lớn, hồn thể và huyết khí bành trướng, ánh mắt lộ ra hung quang, sát khí dày đặc, thực lực của chúng có thể không thua kém tiên nhân bình thường. Các Đông Húc tự nhiên không sợ bọn chúng, nhưng nếu bị chúng quấn thân và phải động thủ trong không trung, khó tránh khỏi sẽ làm kinh động đến những cường giả trong thế giới này. Như Các Đông Húc đã nói với Đỗ quản sự, cơ duyên không nhìn thấy được, hắn cũng không muốn phí sức vô ích. Vì vậy, không lâu sau, Các Đông Húc quyết định hạ xuống mặt đất. Xem ra không cần thiết phải tiếp tục bay, hành tẩu trên mặt đất vẫn sẽ phù hợp hơn. Dù sao chúng ta có hơn 100 năm, hoàn toàn có đủ thời gian để chậm rãi thăm dò. Sau khi hạ xuống mặt đất, Các Đông Húc quay sang nói với Liễu Linh. Trong lòng hắn càng thêm minh bạch vì sao Liễu Hằng lão tổ lại coi trọng hắn đến vậy. Ngay cả những người bạn cũ của hắn như Thượng Cổ Kim Ô cũng đã chút bỏ lông vũ để luyện chế thần binh ban thưởng cho hắn. Trong hoàn cảnh này, phương pháp luyện thể chi thuật của hắn rõ ràng chiếm ưu thế. Nếu so với các tiên nhân luyện khí, hắn có thể phát huy được sức mạnh chiến đấu mạnh mẽ hơn. Nghe đại ca ban thưởng, Liễu Linh gật đầu. Nàng tuy là hậu duệ của Chu Tước, nhưng mỗi khi phi hành trên không gian rộng lớn, nàng cũng cảm thấy hơi tốn sức. Vừa dứt lời, đột nhiên từ phía trước sau sơn phong, một vệt huyết quang bắn lên tận trời. Trong huyết quang ấy lại tỏa ra những tia sáng lấp lánh cùng với hương thơm của dược liệu cổ xưa, khiến cho vầng huyết quang không còn mang theo sát khí hung hiểm mà ngược lại tỏa ra linh khí thần thánh, khiến người ta không khỏi muốn tiến lại gần. Đó là huyết linh chi và có thể là 10 phẩm. Cát Đông Húc khẽ nhíu mày, ánh mắt bỗng sáng lên rồi nói, không chỉ 10 phẩm, ta đoán là 11 phẩm. Liễu Linh cũng nhíu mày trả lời, a, xem ra ngươi rất hiểu biết. Cát Đông Húc không khỏi ngạc nhiên khen ngợi, hắn là luyện đan sư nên chỉ dựa vào khí tức phát ra từ vòng huyết quang mà có thể đánh giá được chủng loại linh dược cùng phẩm cấp của nó. Hì hì, không phải là ta hiểu, mà là ta đã từng nếm qua thập phẩm huyết linh chi, khí tức của nó không có hương thơm nồng đậm như vậy, chỉ có 11 phẩm mới là chân quý. Gia tộc ta trong điện có một ít tiên dược nhưng ta lại chưa có tư cách dùng đến. Liễu Linh đáp, ta lại quên ngươi là hạt giống của Liễu Hoàng gia, kiến thức của ngươi đâu phải là những người như ta ở nơi này có thể so sánh được. Cát Đông Húc nghe vậy liền bừng tỉnh nói, cái gì mà địa phương nhỏ, đại ca có phải đang giễu cợt ta không? Liễu Linh liếc mắt đáp lại, ha ha, ta chỉ là nói thật thôi, nhưng mà 11 phẩm huyết linh chi ngay cả chúng ta thất tiểu thư cũng không có tư cách dùng đến, xem ra là thứ thật sự quý giá, đã gặp rồi thì không thể bỏ lỡ. Hơn nữa, huyết linh chi mặc dù dược tính hơi mãnh liệt nhưng lại có công năng đặc biệt trong việc tăng cường khí huyết và cường hóa thể phách, hơn nữa cũng rất dễ dàng hái dùng ăn. Cát Đông Húc cười nói, rồi kéo tay Liễu Linh chạy về phía huyết quang trên trời. Họ bay qua những ngọn núi cao, phía sau là một thung lũng rộng lớn. Giữa thung lũng có một con suối, dòng nước không chảy xiết, mặc dù rộng rãi nhưng lại mang màu đỏ. Một luồng khí tức hung thần từ dòng nước đỏ trong suối tỏa ra, lan tỏa khắp thung lũng, khiến cả không gian xung quanh bị huyết khí bao phủ. Ánh nắng chiếu xuống tạo nên một màu đỏ rực rỡ. Suối sông bắt nguồn từ một vách núi đá, nơi có một đầm sâu. Đầm nước sâu có màu đỏ như máu, từ trong đầm bốc lên huyết khí nồng nặc, không có gì che khuất ngoại trừ một tảng đá lớn như ô che mưa vắt ngang trên vách núi. Màu đỏ này đậm đến mức như thể có thể nhỏ máu xuống từng tầng lớp, vừa vặn là 11 tầng huyết linh chi. Tầng thứ 11 nhìn rất tươi non, phát ra huyết quang lẫn hào quang, còn có mùi thuốc mạnh mẽ, rõ ràng là mới hình thành và sau đó đã dẫn đến dị tượng. Một con đại xà đang quay quanh trong sân cốc, thân thể bao phủ lớp vảy sáng lấp lánh như chậu rửa mặt lớn, ánh mắt đỏ như máu đầy vẻ ngang ngược và giết chóc. Lúc này, cái cổ của đại xà dựng thẳng lên, đầu ngẩng cao, đôi mắt đỏ lò nhìn xuyên thấu không trung, tỏa ra hung quang. Một con chim to với đôi cánh trải rộng gần ngàn mét, hình dáng như ngọn núi, điêu linh hung dữ, đang bay lượn trên bầu trời sơn cốc. Ánh mắt của nó hung tợn như kiếm. Cả con rắn và con chim đều có khí huyết bành trướng mạnh mẽ. Hiển nhiên ở đây chúng đã trưởng thành, thân thể vô cùng cường tráng, gần như đã đạt đến cảnh giới pháp thân của những người luyện thể. Tuy nhiên, ánh mắt của chúng không có chút linh động trí tuệ nào, rõ ràng bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh nơi này, nơi tràn ngập khí tức giết chóc và ngang ngược đã che lấp tâm trí của chúng. Xem ra chúng đã đến trước chúng ta một bước. Cát Đông Húc và Liễu Linh đứng trên ngọn núi, quan sát cảnh tượng con rắn và con chim giằng co. Khi lời của Cát Đông Húc vừa dứt, con chim hung dữ liền lao xuống, đôi cánh vỗ mạnh, hai cái chảo sắc nhọn chộp mạnh vào đầu của đại xà. Tuy nhiên, đại xà quả thật rất lợi hại, lập tức vung vẩy cái đuôi to dài tấn công vào hung cầm đang sống đến. Hung cầm thấy vậy vội vàng né tránh, đôi móng vuốt sắc bén xẹt qua thân thể của đại xà, tạo thành những tia lửa lấp lánh. Chỉ là chúng ta lại dễ dàng rơi vào tình cảnh ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Liễu Linh nói, quay sang Cát Đông Húc và cười một cách uyển chuyển. Trên đầu nàng hiện lên một con chim hòa hồng nhỏ, đôi cánh bay nhảy như một đạo thiểm điện màu đỏ, lao vút về phía huyết linh chi. Ta nghĩ dùng bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu có lẽ thích hợp hơn một chút. Liễu Linh nói, tiên lực của nàng ngưng tụ thành hỏa hồng chim nhỏ. Mới bay được một đoạn, đột nhiên một đợt hỏa diễm thiêu đốt từ đối diện sơn phong bay ra, tạo thành một đạo lợi kiếm nắm thẳng vào hỏa hồng chim nhỏ. Hỏa hồng chim nhỏ kêu lên một tiếng rồi bị phân thành hai, hóa thành những điểm lửa nhỏ tản ra khắp nơi. Tiếp theo, từ phía đối diện sơn phong, một đám người xuất hiện, cầm đầu là Liễu Thương, chấp trưởng Liễu Tinh bảy bộ của gia tộc Liễu Ốc, cũng là một trong những con cháu của Liễu Thương, xếp hạng 160 trên thiên cường bảng. Liễu Thương quả thật không hổ là người đứng trong top 160 của thiên cường bảng. Bên cạnh hắn tụ tập không ít người, khoảng 50 người, trong đó có cả 8 người thuộc gia tộc Liễu Hoàng. Nể mặt đồng tộc, ta sẽ không giết các ngươi. Các ngươi có thể rời đi, nhưng huyết linh chi thì các ngươi đừng hòng có được. 11 phẩm huyết linh chi thật sự rất khó có được. Tuy nhiên, nếu dễ dàng có được, nó sẽ rất hữu ích trong việc tăng cường khí huyết, cường hóa thể phách. Liễu Thương nói với vẻ ngạo mĩ. Đang khi nói chuyện, đã có người sử dụng pháp bảo đem con đại xà cùng hung cầm chém giết, rồi thu lấy. Những sinh vật như phi cầm, mãnh thú ở đây đều là những sinh linh có khí huyết bành trướng. Dù là dùng để nấu nướng ăn hay làm thuốc luyện đan, đều có thể tăng cường khí huyết, cường hóa nhục thân và nâng cao tu vi. Khi thấy thủ hạ đã chém giết xong đại xà và hung cầm, Liễu Thương lúc này mới không vội vàng, cũng không chậm trễ, thi triển tiên pháp, biến hóa ra một bàn tay lớn hướng tới vách núi, định bắt lấy huyết linh chi đang sinh trưởng. Khi Liễu Linh thấy huyết linh chi 11 phẩm sắp rơi vào tay Liễu Thương, trong mắt nàng tràn ngập sự tức giận, nhưng lại không dám ra tay. Liễu Thương là người được toàn bộ Liễu Tinh bảy bộ tộc trong 200 năm công nhận là đệ nhất cường giả. Liễu Linh dù có được lão tổ ban thưởng thần binh cùng một giọt chu tước chân huyết, nhưng tự biết mình không phải là đối thủ của hắn, huống chi bên cạnh Liễu Thương còn có 50 người hùng mạnh. Khi Liễu Linh nghĩ rằng Liễu Thương quá mạnh mẽ và đã quyết định buông tay, thì đột nhiên bầu trời biến sắc, một đạo lôi đình màu tím xé toang không gian, kèm theo một tiếng nổ lớn, đánh thẳng vào bàn tay khổng lồ hướng tới huyết linh chi. Lôi đình xuất hiện đột ngột, lại mang màu tím, uy lực vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa, Liễu Thương cũng không ngờ rằng Cát Đông Húc lại dám ra tay, khiến hắn không kịp đề phòng. Chỉ thấy bàn tay lớn của Liễu Thương bị màu tím lôi đình bổ trúng, lập tức biến thành những điểm hào quang và biến mất không dấu vết. Màu tím lôi đình, xem ra ta đã đánh giá ngươi sai rồi, không ngờ ngươi lại là bậc thầy trong lôi thuật. Liễu Thương nhìn bàn tay mình bị đánh tan, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm, ánh mắt nhìn về phía Cát Đông Húc lộ ra sự hùng tợn và một tia bất ngờ. Các vị đệ tử trong Liễu Hoàng gia theo sau Liễu Thương cũng đều tỏ ra kinh ngạc, không chỉ vì Cát Đông Húc dám ra tay, mà còn vì hắn lại có thể phát ra lôi đỉnh màu tím, khiến Liễu Thương phải chịu chút thiệt thòi. Rõ ràng lôi pháp của Cát Đông Húc rất có trình độ. Liễu Tuấn và những người khác nhớ rất rõ, Cát Đông Húc là hậu duệ của dòng máu Tam Túc Kim Ô, ngoài việc luyện thể cực kỳ cường hãn, hắn nổi tiếng với việc am hiểu hỏa hệ thuật pháp. Làm sao hắn lại đột nhiên thi triển lôi hệ thuật pháp, hơn nữa lại còn là màu tím lôi đình? Bọn họ sao có thể biết được Cát Đông Húc sở hữu 10 tôn tiên anh, trong đó một tôn là Kim Long Pháp Văn. Hơn nữa trong huyết mạch hắn còn chứa đựng một tia tinh khiết của huyết mạch thượng cổ Kim Long. Long tộc vốn đã nổi danh với khả năng sông mây hành vũ, thi triển lôi thuật, và ngay cả lôi long cũng có khả năng tự nhiên dẫn dắt lôi đình thần thông. Không chỉ có vậy, trong động thiên thế giới, thiên đạo pháp tắc ban đầu vốn đã tồn tại lôi đình. Vì thế, Cát Đông Húc khi hòa hợp với động thiên thế giới và thiên đạo pháp tắc, tự nhiên đã bước vào lôi hệ thuật pháp. Trước đây, dù Cát Đông Húc có thi triển lôi hệ thuật pháp, chỉ là sử dụng lôi đình phổ thông, cho đến khi thiên kiếp dẫn đến lôi đỉnh màu tím xuất hiện. Hắn quan sát và tìm hiểu màu tím lôi đỉnh chân ý, rồi đưa nó dung hợp vào trong động thiên thế giới lôi đạo, không ngừng diễn hóa và hoàn thiện. Chẳng mấy chốc, hắn đã có thể thao túng lôi đỉnh màu tím, khiến uy lực của nó càng thêm mạnh mẽ. Dễ nói, như vậy đi. Xem ở ngươi và Liễu Linh là đồng tộc, 11 phẩm huyết linh chi này, mỗi người một phần, chúng ta chia đôi, ngươi cũng tốt mà ta cũng tốt, tránh cho chém giết lãng phí sức lực và tổn hại tình cảm đồng tộc. Cát Đông Húc hình như không để ý đến ánh mắt hung lệ của Liễu Thương, chỉ mỉm cười nói, ha ha, thật là chuyện cười lớn, ngươi xứng đáng chia với ta sao? Liễu Thương cười khẩy, sát khí trong mắt cảm thêm mãnh liệt, thừa dịp ta còn có thể kìm nén sát cơ, mau cút đi, nếu không dù Liễu Linh là đồng tộc của ta, hôm nay ta cũng không ngần ngại để ngươi nằm lại đây. Liễu Thương nói đến phần sau, trong mặt sát khí bắn ra bốn phía, mái tóc đỏ như lửa phía sau ót cùng vũ, nhìn rất giống như Cát Đông Húc dám nói một chữ, không, là lập tức xuất thủ giết chết hắn. Đại ca, Liễu Linh đụng nhẹ vào cánh tay Cát Đông Húc, nàng biết Cát Đông Húc muốn lấy 11 phẩm huyết linh chi chủ yếu vì nàng, vì với thân thể cường tráng của Cát Đông Húc, 11 phẩm huyết linh chi có thể tăng cường khí huyết và cường hóa thể phách đối với hắn, mà nói hiệu quả sẽ không lớn. Nhưng với nàng thì lại vô cùng bổ dưỡng, có thể tăng cường khí huyết và cường hóa thể phách một cách rất lớn, giúp nàng bởi vì huyết mạch chu tước mà trời sinh đã mạnh mẽ, càng trở nên cường đại hơn. Như vậy đã bước vào tuyệt tiên tiểu thiên thế giới, chúng ta phải ma luyện, cướp đoạt cơ duyên, hành trình chính thức đã bắt đầu. Dù sao, chiến đấu vẫn phải chiến. Ngươi bây giờ còn hơi yếu một chút, huyết linh chi này có tác dụng rất lớn đối với ngươi. Đã gặp rồi, sao có thể tùy tiện chấp tay nhượng bộ? Nhưng cho một nữa, là vì ta không muốn làm to chuyện với đồng tộc. Nhưng nếu họ không thức thời, thì phải ra tay thôi. Cát Đông Húc ban đầu vẫn mỉm cười, nhưng khuôn mặt dần dần trầm xuống, lộ ra vẻ lạnh lẽo và sát khí. Ha ha, ta đã gặp không ít kẻ cuồng vọng, không biết sống chết, nhưng chưa từng gặp ai giống như ngươi. Liễu Thương nghe vậy liền cười lớn, ánh mắt đầy sự miệt thị, rồi đột nhiên vung tay lên nói, giết hắn, nể mặt đồng tộc, để Liễu Linh một con đường sống. Đúng vậy, khoảng 10 người khom người, lập tức tiên lực trong cơ thể bọn họ trào lên, từng đạo liệt diễm từ người họ bùng lên. Đám người đứng giữa biển lửa, giống như những vị hỏa thần uy nghiêm. Liệt diễm trên đỉnh đầu họ biến hóa thành từng con hỏa hệ hung cầm, khoảng hơn 100 con. Sau đó chúng vỗ cánh, phát ra tiếng gầm mạnh mẽ, che khuất bầu trời, lao thẳng về phía Cát Đông Húc, tạo nên một thanh thế vô cùng to lớn. Liễu Linh thấy vậy, đôi mắt bỗng co lại, một con chim nhỏ màu đỏ bỗng nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu nàng, cánh chim đỏ như máu, thiêu đốt những ngọn lửa nóng rực, tỏa ra khí tức uy nghiêm, khiến người khác phải run sợ. Một giọt máu từ Liễu Hoàng lão tổ chu tước đã khiến huyết mạch của Liễu Linh thêm phần mạnh mẽ, làm uy thế của nàng càng thêm rõ rệt. Đều là người của Liễu Tinh bảy tộc, trận chiến này cứ để ta lo. Cát Đông Húc thấy Liễu Linh đã phóng thích huyết mạch phản tổ, liền giơ tay lên, trầm giọng nói, nhưng mà Liễu Linh có chút do dự. Đại ca, người ta không ngốc, biết rõ là không địch lại mà vẫn ham chiến sao? Cát Đông Húc nói. Liễu Linh tuy vẫn còn lo lắng, nhưng cuối cùng cũng lui qua một bên. Liễu Thương, mấy người này căn bản không làm gì được ta, ngươi tự ra tay đi, ta sẽ không giết ngươi đâu, nếu như ngươi còn nhớ chút tình cảm đồng tộc. Cát Đông Húc lạnh lùng nói. Cát Đông Húc cười lạnh, bấm pháp quyết, chỉ tay lên trời. Đột nhiên không gian trên bầu trời vặn vẹo và chấn động, tiếp theo xuất hiện từng đạo khe hở, từ những khe hở ấy tỏa ra khí tức lôi điện đáng sợ, rồi đột ngột phát ra hào quang màu tím. Từng đạo lôi đình màu tím như những con cự long khổng lồ xé rách bầu trời, nhanh chóng bổ xuống. Âm âm, một tiếng sấm kinh thiên động địa vang lên, hàng trăm con hỏa hệ hung cầm dưới lôi đình đều lập tức hóa thành quang vũ, biến mất không còn dấu vết. Giết những người có thể bước vào tuyệt tiên tiểu thiên thế giới đều là những thế hệ trẻ tuổi xuất sắc, dù không thể so sánh với Liễu Thương, họ vẫn cam tâm làm thuộc hạ của hắn, nhưng họ tuyệt đối không thể để một tên không danh tiếng như Cát Đông Húc đánh bại mà không làm gì. Ngược lại, họ như bị chọc giận bởi một con hung thú, đôi mắt lóe lên hung quang, tiên lực trào dâng, họ dùng chu tước chi hỏa để biến hóa ra thêm nhiều hung cầm, lao về phía Cát Đông Húc như mưa bão, phí tiên lực và thời gian làm gì cho uổng. Cát Đông Húc thấy vậy vẫn bình tĩnh, không vội vã, bấm pháp quyết và chỉ tay lên trời. Một đợt lôi đình màu tím càng thêm mạnh mẽ và uy lực lại bổ xuống từ trên cao, hàng trăm, hàng ngàn con hung cầm lại tiếp tục hóa thành quang vũ, tán đi trong không trung. Biểu lộ khinh miệt của Liễu Thương dần dần biến mất, thay vào đó là vẻ nghiêm trọng. Những người con cháu của Liễu Hoàng như Liễu Tuấn cũng lộ ra vẻ chấn kinh và một chút hối hận trên khuôn mặt. Bọn họ vốn dĩ vì Cát Đông Húc mà đánh với Liễu Huy một trận đã dùng hết toàn lực, nhưng bây giờ mới biết hắn vẫn còn dư lực giết. 10 người thấy liên thủ biến hóa thành hung cầm mà không làm gì được Cát Đông Húc, cuối cùng đồng loạt tế ra pháp bảo. Một người trong đó pháp bảo rõ ràng là thần binh tiên khí. Xóm radio đang bán trà, Các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ Nhiên. Khi thấy có người sử dụng thần binh, sắc mặt Cát Đông Húc cuối cùng cũng lộ ra một tia mừng trọng. Hắn đưa tay hướng ngực, một chảo liền xuất hiện trong tay thành kỳ mô hỏa vũ kiếm, chính là vật phẩm mà Liễu Hoàng lão tổ đã ban tặng, một trong những bảo vật của dòng họ Kim Ô. Kim Ô hỏa vũ không chỉ là lông vũ của thượng cổ Kim Ô, mà còn được Liễu Hoàng lão tổ tự tay luyện chế, được rơi xuống 18 đạo cấm chế, mang theo vô vàn biến hóa cùng uy lực. Một bảo vật như vậy sao có thể so với những thần binh tiên khí bình thường được? Khi Kim Ô hỏa vũ vừa ra, lập tức ánh sáng vàng chói sáng vạn trượng. Bên trong ánh sáng vàng ấy, một con tam túc Kim Ô dương cánh bay lên, đôi mắt hung dữ quan sát phía dưới, tựa như một vị thần linh đang nhìn xuống con dân của mình. Để Cát Đông Húc cũng không nói nhiều lời thừa, trong tay Kim Ô hỏa vũ hóa thành vũ kiếm vùng lên về phía trước. Ngay lập tức, một tiếng chim minh vang lên hung lệ, tam thúc Kim Ô từ trong ánh sáng vàng vạn trượng dương cánh bay ra, đáp xuống. Cánh chim kích động, từng món pháp bảo liền bị thổi bay, ngay cả thanh thần binh tiên khí được chế tạo từ vật liệu không rõ kia cũng bị một chảo của tam thúc Kim Ô bắt gắt gao. Những người có tư cách nắm giữ thần binh tiên khí dĩ nhiên là con cháu của Liễu Ốc già, thực lực phi phàm. Tuy nhiên, khi thần binh tiên khí bị tam thúc Kim Ô bắt lấy, thì dù có sức mạnh đến đâu, họ cũng không thể rút lại được. Thấy thần binh tiên khí bị tam túc Kim Ô giữ chặt không thể thu hồi, tiên nhân kia sắc mặt đại biến, một đạo hồng quang từ đỉnh đầu hắn lọt lên, tỏa ra một khí tức cổ xưa mà kinh khủng. Hóa ra tiên nhân này đã bị dồn vào đường cùng, muốn vận dụng phản tổ huyết mạch. Liễu Hồng, đừng vội. Liễu Thương thấy Liễu Hồng định sử dụng huyết mạch phản tổ, sắc mặt hắn lập tức thay đổi, hét lên một tiếng, tay vội vàng tìm kiếm trên người, rút ra một thanh kiếm đỏ như lửa. Thanh Hoài Diễm Vũ kiếm này phát ra một luồng khí tức khiến người khác phải rùng mình. Trên đó có một con chim nhỏ màu xanh bay lượn trong ngọn lửa, đôi cánh của nó khẽ động, tỏa ra sức mạnh làm người khiếp sợ. Liễu Thương là hạt giống số 1 dưới 200 tuổi của gia tộc Liễu Ốc, lần này tiến vào tuyệt tiên tiểu thiên thế giới, Liễu Ốc lão tổ tất nhiên kỳ vọng rất lớn vào hắn. Thanh thần binh này được ban thưởng là do Liễu Thương đã thu thập lông vũ của mình, sau đó rèn luyện thành binh khí, giúp hắn có thể phát huy tối đa uy lực của cả binh khí lẫn huyết mạch. Bị Liễu Thương hét lớn, thanh kiếm đỏ rực vung lên, con chim màu son nhỏ bay lên trời, đôi cánh khuấy động tạo thành một biển lửa bao phủ, lao về phía tam túc Kim Ô. Cùng ngươi chia đôi phần mà ngươi không chịu, bây giờ lại gây ra động tĩnh lớn như vậy, thật không biết sống chết. Cát Đông Húc thấy vậy cười lạnh, thân thể hắn chợt chuyển động, hóa thành một cự nhân cao đến 10 trượng, trong tay hắn xuất hiện một thanh kiếm lớn ánh kim. Đây chính là Kim Long Ấn, một bảo vật mà hắn đã thu thập từ lâu. Khi ở Liễu Hoàng gia, Cát Đông Húc không dám lấy ra, sợ bị lão tổ nhận ra, nhưng ở đây thì không có gì phải lo ngại. Cát Đông Húc giơ thanh kim quang cự kiếm lên, không hề chớp mắt, trực tiếp chém về phía những cánh chim nhỏ đang càn quét trong biển lửa, hướng về tam túc Kim Ô mà tấn công. Hừ, lão tổ ban cho thần binh như thế nào, ngươi chỉ là kim kiếm mà có thể ngăn cản sao? Quả thật là cuồng vọng vô tri. Liễu Thương thấy Cát Đông Húc giơ kiếm chém về phía chim nhỏ màu son, nhếch miệng lên cười lạnh, mang theo vẻ khinh thường. Mang theo vẻ khinh thường, thần binh tiên khí quý giá là vậy, nhưng theo lý mà nói, thần binh tiên khí phải cần chân tiên mới có thể phát huy hết uy lực. Dưới chân tiên, tiên nhân muốn vận dụng thần binh tiên khí chỉ là phí sức, căn bản không thể phát huy được hết uy lực của nó. Liễu Huy, dù là nhân vật nổi bật trong số các hạt giống trẻ tuổi dưới 200 tuổi của Liễu Hoàng gia, nhưng với vạn diễm hỏa cầm tháp, hắn cũng chỉ có thể mở ra tầng thứ nhất. Để mở tầng thứ hai, phải thôi động huyết mạch phản tổ. Liễu Thương có thực lực mạnh mẽ hơn Liễu Huy rất nhiều, và trong tay hắn là thần binh tiên khí do lão tổ luyện chế. Huyết mạch của hắn tương thừa với lão tổ, nên có thể hoàn toàn phát huy được uy lực của chu tước hỏa vũ. Cát Đông Húc vừa rồi thi triển Kim Ô hỏa vũ, trực tiếp đánh lui chính người sử dụng pháp bảo, bắt Liễu Hồng thần binh tiên khí. Điều này khiến Liễu Thương giật mình, buộc phải tế ra chu tước hỏa vũ để hỗ trợ. Liễu Thương vốn nghĩ rằng khi hắn đã sử dụng chu tước hỏa vũ, Cát Đông Húc nhất định sẽ phải buông tay, thay đổi chiến thuật để toàn lực ứng phó. Tuy nhiên, hắn không ngờ rằng Cát Đông Húc lại lấy ra một thanh kim kim quang, có ý đồ bổ ra cái chú tức hỏa vũ biến thành chim nhỏ màu son. Điều này sao không khiến Liễu Thương phải cười hắn là cuồng vọng vô tri. Tuy nhiên, vừa khi Liễu Thương nói ra lời, sắc mặt hắn liền đột nhiên biến sắc, bởi vì kim quang từ cự kiếm đánh xuống quả thật như một ngọn núi lớn lao thẳng vào biển rộng, khiến cho biển lửa ngay lập tức trao đảo, tạo thành một thông đạo trống rỗng, mà con chim nhỏ màu son lập tức bị bại lộ dưới kiếm phong. Không thể nào, ngươi không chỉ có hai thanh thần binh mà còn có thể thao túng được chúng. Liễu Thương hốt hoảng kêu lên, như thể gặp phải ma quái. Biển lửa này chính là do chu tước hỏa vũ biến thành, các pháp bảo bình thường cơ bản không thể phá được. Hóa ra người đã vong bản, mất tiên đạo để tu luyện võ song tu sao? Cát Đông Húc cười lạnh nói, cự kiếm Kim Long chém thẳng vào con chim màu son nhỏ, quả thật bản tiên đã quên mất điều này. Liễu Thương dù sao cũng là đệ nhất hạt giống con cháu của Liễu Ốc gia trong tiểu thiên thế giới. Sau một thoáng hoảng hốt, hắn liền lấy lại bình tĩnh, cười lại nói: "Tuy nhiên, cho dù ngươi là đạo võ song tu, đồng thời thao túng hai kiện thần binh, thì có thể chống đỡ được bao lâu?" Lời vừa dứt, con chim nhỏ màu son không những không tránh né, mà ngược lại lao lên nghênh đón Kim Long Cự Kiếm, mở chim nhọn hoắt hung hăng mổ xuống thân kiếm, cung cung cung cung. Mở chim nhỏ màu son va chạm với cự kiếm Kim Long, phát ra những tiếng kim thiết va vào nhau, tạo ra những đợt sóng âm rung động, xung quanh bao phủ bởi ánh lửa đỏ và từng vòng sáng kim sắc. Cát Đông Húc hơi nhíu mày. Con chim nhỏ màu son trông rất bé, nhưng mỗi khi nó mổ xuống, không chỉ sắc bén vô cùng, mà sức mạnh của nó cũng mạnh đến mức khiến hắn cảm thấy cứng cỏi kinh mạch và thân thể bị đau đớn như bị kim châm vào. Người đứng thứ 160 lại mạnh mẽ như vậy, đúng là những kẻ đứng trong top 10 mạnh mẽ hơn còn khó mà tưởng tượng được. Cát Đông Húc thầm nghĩ, may mà ta còn có 62 đầu thiên thi bản thân, nếu không với cảnh giới và thực lực hiện tại của ta, đối mặt với những người đứng trong top 10 chỉ sợ chỉ có thể quay đầu bỏ chạy, tránh xa mũi nhọn. Mặc dù Cát Đông Húc âm thầm nghiêm nghị, nhưng trong lòng Liễu Thương lại vô cùng hưng phấn. Chú tước Hỏa Vũ là bảo vật do Liễu Ốc lão tổ ban tặng, không gì không phá, không gì không thiếu cháy. Hơn nữa bản thân hắn cũng là nhân vật mạnh nhất trong 7 bộ của gia tộc. Liễu Tinh lần này vào tiểu thiên thế giới, nếu phải đối đầu với những người trong top 10 của thiên cường bảng, hắn cũng tin rằng có thể đánh một trận. Hắn tin rằng nếu phát huy toàn bộ sức mạnh của chú tước Hỏa Vũ, Cát Đông Húc chắc chắn sẽ bị chém giết ngay lập tức. Nhưng kết quả lại như thế này. Cát Đông Húc một bên tiếp tục áp chế Liễu Hồng cùng những người khác, Tam Túc Kim Ô móng vuốt luôn giữ chặt Liễu Hồng thần binh, không cho hắn cướp đoạt. Còn một bên, Cát Đông Húc vững vàng giao đấu, không mảy may nhường nhịn. Không chỉ vậy, thanh kim sắc cự kiếm của hắn cũng không biết được làm từ vật liệu gì mà luyện chế ra, mỗi lần ra đòn đều như cự sơn va chạm. Liễu Thương với tu vi cùng thể phách cường hãn của Chu Tước tộc cũng phải cảm thấy huyết khí cuồn cuộn, tiên lực trao đảo, thật sự có cảm giác không chịu nổi. Lúc này, những người trong Liễu Hoàng gia theo Liễu Thương, 8 vị đệ tử đều ngẩn ngơ, ánh mắt tràn đầy vẻ hối tiếc. Trời ơi, ngay đó tại đấu pháp trường, tên gia hỏa này lại còn giữ lại hai kiện thần binh chưa sử dụng. Nếu hôm đó hắn mang ra hai kiện thần binh này, Liễu Huy chẳng phải đã bị đánh chạy mất rồi sao? Nếu biết hắn lợi hại như vậy, chúng ta phải theo hắn mới đúng. Đều là người trong nhà, mà hắn lại vì Thất tiểu thư mà ra tay bảo vệ, rõ ràng là rất trọng tình nghĩa. Đi theo hắn, dù không có thịt ăn, canh cũng có thể được húp vài ngụm. Chẳng như bây giờ đi theo Liễu Thương, một đoàn người, ưu tiên chắc chắn là người của Liễu Ốc gia, hối hận cũng không kịp rồi. Giết! Ngay khi Liễu Tuấn và 8 vị con cháu của Liễu Hoàng gia còn đang ngẩn ngơ, trong lòng đầy hối tiếc vì không kịp ra tay, thì tiếng hô giết vang lên rền rĩ. 20 kiện pháp bảo cùng hai thanh thần binh tiên khí đồng loạt tỏa ra ánh sáng dữ dội, như một trận cuồng phong cuốn tới, như lũ quét vỡ trời, lao về phía Cát Đông Húc. Không gian xung quanh rung chuyển, núi non dao động, cái tảng đá lớn lăn xuống như muốn nhấn chìm mọi thứ. Liễu Tuấn và 8 vị con cháu Liễu Hoàng gia bừng tỉnh, sắc mặt đầy mâu thuẫn, không biết nên hành động thế nào, ra tay hay tiếp tục đứng nhìn. Liễu Linh thấy thế không chút do dự, nàng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, lấy ngay Liễu Hoàng lão tổ ban cho chú tước Hỏa Vũ. Chú tước Hỏa Vũ biến thành chim nhỏ màu son, đôi cánh vươn lên bay vút tận trời cao. Ta nói trận chiến này giao cho ta, các ngươi đồng tộc đừng làm lỡ việc, đừng chém giết lẫn nhau. Chú tước Hỏa Vũ vừa biến thành chim nhỏ bay lên trời thì một tiếng nói đầy tự tin vang vọng giữa trời đất. Sức mạnh kim ô tiên lực từ trên người Cát Đông Húc trào ra như lũ cuốn, nắm lấy thần binh Tam Túc Kim Ô, khiến cánh chim vàng khổng lồ phóng lên, mang theo thần binh tiên khí bay cao, rồi quay lại bay về phía Cát Đông Húc. Ha ha, Cát Đông Húc cười lớn một tiếng, một con cự thủ ngũ thải hà quang từ sau đầu hắn dâng lên, tìm đến thần binh tiên khí. Thần binh tiên khí lập tức rơi vào tay cự thủ ngũ thải hà quang, sau đó chỉ nghe một tiếng chợt, cái cự thủ ấy rút lại, đem thần binh tiên khí theo đó quay về phía sau đầu Cát Đông Húc, rồi biến mất không còn dấu vết. Phốc, ngươi trưởng khống thần binh tiên khí, khi thấy bảo vật của mình bị đoạt đi, liền tức khắc khí huyết dâng lên, tiên lực dao động, khí huyết như công tâm, khiến hắn phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó những người tấn công còn lại, tổng cộng 22 người, đều trong lòng giật mình. Thế công bỗng nhiên ngừng lại một chút, nhất là hai vị tiên nhân trưởng khống thần binh tiên khí, sắc mặt bọn họ đại biến, trong mắt lộ ra vẻ do dự, chùn bước đi. Tuy vậy, Cát Đông Húc vẫn không chút nhượng bộ, dường như không nhận thấy số lượng người đối phương càng lúc càng đông, thậm chí hai kiện thần binh tiên khí cũng xuất hiện. Sau khi đoạt một kiện thần binh tiên khí, hắn quát lên một tiếng chói tai, huy động Kim Ô Hỏa Vũ Kiếm. Kim Ô Hỏa Vũ Kiếm biến thành một con Tam Túc Kim Ô che khuất bầu trời, khí thế mạnh mẽ lao thẳng xuống những người tùy tung của Liễu Thương. Khi Tam Túc Kim Ô lao xuống, ba con lợi chảo lóe lên ánh sáng kim sắc lạnh lẽo, hai vị tiên nhân cầm thần binh tiên khí không kịp phản ứng, liền vội vàng thay đổi thần binh tiên khí, tránh né sự va chạm với ba con lợi trảo. Tam túc kim ô chính là thượng cổ kim ô đã rời Lâm Vũ được luyện chế thành, uy lực của nó vô cùng to lớn. Đừng nhìn Liễu Thương chỉ có vài chục tỷ tùng, nhưng nếu không có thần binh tiên khí thì bọn họ cũng không chịu nổi một kích của tam túc kim ô. Hai vị tiên nhân khi thay đổi thần binh tiên khí, lập tức tam túc kim ô như con sói lạc bầy dê, hai cánh vỗ mạnh, từng kiện pháp bảo đều bị đánh bay, ba móng vuốt sắc nhọn bổ xuống, kéo một cái thậm chí xé rách những pháp bảo kia, làm cho linh lực bên trong vỡ vụn. Chỉ trong chốc lát, hơn 40 người tạo thành một chiến đoàn đã bị tam túc kim ô xung phong liều chết đánh cho tán loạn, liên tục rút lui. Liễu Thương thấy quân sĩ của mình vừa thất thủ, đã lập tức mất hết khí thế. Hơn 40 người bị cát đông húc thì triển kim ô hỏa vũ đẩy lui không ngừng, mà Liễu Tuấn cùng 8 người còn đứng im tại chỗ không dám ra tay, không khỏi tức giận sôi lên. Cát đông húc sử dụng kim quang cự kiếm vô cùng mạnh mẽ, mỗi một kiếm đánh xuống như một ngọn núi lớn đè xuống, khiến cho Liễu Thương toàn thân huyết khí và tiên lực đều bị rung chuyển, kinh mạch gân cốt như muốn đứt đoạn. Không chỉ vậy, thanh kim quang cự kiếm cũng không biết được làm bằng vật liệu gì mà luyện chế ra, nó quá cứng, chu tước hỏa vũ biến thành màu đỏ như chim nhỏ cũng không thể mổ ra được thân kiếm, ngọn lửa chu tước cháy rực cũng không thể làm tan chạy nó. Liễu Thương dù tức giận đến mức sôi lên cũng không thể ra tay cứu giúp Liễu Hồng cùng những người khác. Tiểu tử, xem ra ngươi cũng không tồi, đem Liễu Hồng thần binh hỏa long tách trả lại cho hắn, cái này gốc 11 phẩm huyết linh chi là của ngươi. Liễu Thương dù sao cũng không phải người tầm thường, rất nhanh đã kiềm chế được cơn giận trong lòng. Trong khi tiếp tục đấu với Cát Đông Húc, hắn lạnh lùng nói, Liễu Hồng điều khiển thần binh tiên khí từ một đoạn gân rồng hỏa long chế tạo mà thành, không chỉ có thể biến hóa thành hỏa long chiến đấu, mà còn có thể hóa thành một đoạn dây thừng hỏa diễm dùng để trói buộc đối thủ, uy lực cực kỳ to lớn và biến hóa đa dạng. Liễu Hồng vốn định dùng hỏa long tác để trói tam túc kim ô, nhưng lại bị lợi trảo của tam túc kim ô chế trụ không thể thoát ra. Hừ, bản tiên trước đây vì Liễu Linh mà còn ra sức khuyên nhủ phân chia một nửa, người không nghe, giờ thì ngươi nói trả lại hỏa long tác có dễ dàng vậy sao? Cát Đông Húc cười lạnh nói, vậy ngươi muốn thế nào? Liễu Thường nghe vậy liền trầm giọng hỏi, không có gì khó cả, hỏa long tác và huyết linh chi ta muốn lấy hết, còn về phần Liễu Linh, vì nàng ta, ta sẽ cho toàn bộ các ngươi an toàn rời đi, nếu không ta không ngại để lại vài mạng trong số các ngươi. Dễ thôi mà, Cát Đông Húc ngạo nghễ nói, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống Liễu Thương, tiểu tử đừng quá phách lối, ngươi thật sự cho rằng bản tiên không thể làm gì được ngươi sao? Nếu muốn thôi động phản tổ huyết chấn áp ngươi thì có gì khó, ta chỉ là không nghĩ rằng mới vừa tiến vào tiểu thiên thế giới mà đã phải tranh đấu với ngươi sống chết phân minh, huống hồ ta và Liễu Linh lại là đồng tộc. Liễu Thương tức giận nói, chính ngươi là người nhất định muốn tranh, lại nói ngươi có phản tổ huyết mạch, chẳng lẽ ta không có sao? Ngươi dám động thủ hẳn là ta phải sợ ngươi sao? Cát Đông Húc cười lạnh nói xong, trên đỉnh đầu hắn phát ra một vệt kim quang sáng rực lên tận trời, hóa thành một vầng mặt trời vàng óng. Trong mảnh kim quang ấy, một con tam túc kim ô dương cánh bay cao, tỏa ra khí tức tang thương viễn cổ và hung lệ vô cùng. Ngươi, ngươi cái tên điên này! Liễu Thương nhìn thấy Cát Đông Húc không chút sợ hãi, vẫn quyết đấu đến cùng, tức giận đến nỗi như muốn nổ tung. Đúng vậy, ngươi nếu không điên, sao lại không cần lấy nửa huyết linh chi mà lại nhất định phải giết nhau đến mức này? Cát Đông Húc lạnh lùng nói, châm chọc. Liễu Thương nghe vậy, bỗng nhận ra mình không thể phản bác lại. Tốt, hỏa long tác ngươi đã không chịu trả lại, vậy thì đừng hòng có được huyết linh chi. Sau một lúc lâu, Liễu Thương mới tức giận nói. Nói xong, Liễu Thương lại quát lớn, Liễu Tuấn, các ngươi còn đứng ngay đó làm gì, không mau giúp ta lấy huyết linh chi. Ha ha, Liễu Thương, bây giờ ngươi mời Mỹ đến việc lấy huyết linh chi, không sợ đã muộn sao? Cạn, Đồng Húc nghe vậy thì cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp trong sơn cốc. Bỗng nhiên, ở chỗ vách núi nơi huyết linh chi mọc, một tiếng bồng vang lên, một đám khói vàng bốc lên bao phủ toàn bộ cây huyết linh chi. Sau đó chợt một tiếng, đám khói vàng mang theo cây huyết linh chi đột ngột chui vào vách núi, trong nháy mắt biến mất không dấu vết, chỉ còn lại một hố đá nơi đó. Cát đá rơi xuống chứng tỏ trước đây từng có một cây mọc ở đó. Mậu thổ chân hoàng, ngươi đường đường là hậu duệ của tam túc kim ô huyết mạch, lại còn nuôi cổ trùng. Liễu Thương vốn là hậu duệ của chu tước huyết mạch, ánh mắt sắc bén tự nhiên có thể nhìn thấu được trong đám khói vàng kia là sinh vật gì. Hắn không khỏi tức giận đến mức suýt nữa phát nộ, lời nói có phần lộn xộn, hắn thật sự không thể nào tưởng tượng nổi Cát Đông Húc lại có chiêu thức này. Có ai quy định rằng hậu duệ huyết mạch tam túc kim ô không thể nuôi cổ trùng hay sao? Cát Đông Húc đáp lại, ngươi tam túc kim ô sao có thể để ngươi vứt bỏ hết như vậy? Liễu Thương tức giận gào lên, mặt mũi của ngươi đâu rồi? 11 phẩm huyết linh chi mà thực sự sao? Cát Đông Húc không hề cảm thấy xấu hổ, ngược lại còn nhìn Liễu Thương với ánh mắt coi thường, khiến hắn càng thêm tức giận. Cơn giận của Liễu Thương khiến cho con chim nhỏ màu son trên đầu hắn phải vội vã mổ loạn, nhưng cũng bị Kim Long Cự Kiếm tấn công mạnh mẽ, khiến thân hình nó bị đánh văng đi. Hỏa diễm tán loạn, hóa thành một trận mưa lửa rơi xuống, làm bốc cháy cả sân cốc, tạo ra những hố lửa lớn, trong đó nham tương sôi trào, biểu hiện sức mạnh hủy diệt khủng khiếp của hỏa diễm từ con chim nhỏ. Cát Đông Húc dường như không hề để ý đến Liễu Thương đang giận dữ, một bên chiến đấu với đám đông, một bên vẫn thoải mái nói với Liễu Linh: "Liễu Linh, nếu Linh, nếu ngươi muốn thử hiệu quả tốt nhất của huyết linh chỉ, thì nhanh chóng ăn thử vài ngụm đi. Lúc này đồng tộc của ngươi để có mặt ở đây, vừa lúc luyện tay một chút, cũng tiện thể phát tán dược lực cuồng bạo của huyết linh chi." Thì ra, Mộ Thổ Chân Hoàn đã dùng thổ độn pháp lặng lẽ chiếm được huyết linh chi. Sau đó, hắn lại tiếp tục sử dụng thổ độn pháp đến gần Liễu Linh, để nàng nhận món quà này. Lúc này, Liễu Linh đang cầm huyết linh chi trong tay, ánh sáng đỏ tươi của huyết linh chi chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, phốc phốc. Liễu Linh nhìn thấy tình hình, không nhịn được cười lên thành tiếng: "Làm sao lại có người bắt nạt người như vậy chứ? Tiểu tử, bản gia liều mạng với ngươi." Liễu Thương tức giận đến mức suýt nữa phun máu, một đạo huyết quang phóng lên tận trời, tỏa ra khí tức vô cùng viễn cổ, tang thương và bá đạo. "Vì một cây 11 phẩm huyết linh chi, ngươi lại muốn liều mạng với ta? Ngươi cho rằng tâm trí của ngươi có thể cướp đoạt cơ duyên tổ thành đạo tiên trí đạo sao?" Cát Đông Húc nhìn thấy Liễu Thương bị kích động, chuẩn bị thôi động phản tổ huyết mạch, trong lòng không khỏi giật mình, nhưng ngoài mặt lại cười lạnh khinh thường nói: "Liễu Thương mặc dù là tiên anh hậu kỳ, xếp hạng trong thiên cường bảng với vị trí 160, nếu thật sự thôi động phản tổ huyết mạch để liều mạng với hắn, sức chiến đấu của hắn sẽ rất mạnh mẽ. Hơn nữa, Liễu Thương còn có 50 người trợ giúp. Nếu Cát Đông Húc không sử dụng thiên thi, thì thật sự khó mà nói trước kết quả. Vừa mới tiến vào tiểu thiên thế giới, đằng sau còn có vô vàn cơ duyên đang chờ đón. Cát Đông Húc tự nhiên không muốn vội vàng sử dụng thiên thi, cũng không nghĩ sẽ nhanh chóng cùng người liều mạng." Mặc dù Liễu Thương tức giận đến ngất đi, nhưng hắn dù sao cũng là một kỳ tài nổi bật. Lời nói của Cát Đông Húc như một chậu nước lạnh dội xuống, khiến hắn lập tức bình tĩnh lại. Huyết quang phóng lên tận trời, nhưng cuối cùng lại bị Liễu Thương thu lại. Mục tiêu của hắn là mảnh vỡ đạo trùm, một cơ duyên lớn, và hắn đã quyết tâm dùng phản tổ huyết mạch vì một gốc 11 phẩm huyết linh chi. "Tốt lắm, tiểu tử, ta sẽ ghi nhớ ngươi. Đường đi trong tuyệt tiên tiểu thiên thế giới còn dài, đừng để ta gặp lại ngươi." Liễu Thương không chỉ thu hồi huyết quang từ phản tổ huyết mạch, mà còn thu hồi cả chú tước hỏa vũ mà lão tổ đã ban thưởng. Hắn lạnh lùng nhìn Cát Đông Húc ở xa, lời nói đầy oán hận: "Không gặp nhau là tốt nhất, nếu không có quan hệ của Liễu Linh thì ta sẽ không ngại động thủ." "Thật là mất hứng," Cát Đông Húc đáp lại. Liễu Thương nghe vậy tức giận đến điên người, nhưng hắn đã quyết định không tranh giành sinh tử với Cát Đông Húc, vì vậy chỉ đành làm lơ không đáp lại. "Chúng ta đi thôi," Liễu Thương nói, giọng âm trầm. "Nhưng mà Liễu Thương, vậy hỏa long tác của ta phải làm sao bây giờ?" Liễu Hồng thấy Liễu Thương chuẩn bị rời đi, không khỏi lo lắng. Nếu không có hỏa long tác, thực lực của hắn chỉ sợ không đủ để đánh bại đối thủ, chứ đừng nói đến việc cướp đoạt mảnh vỡ đạo trùng, chỉ e ngay cả khu vực đó hắn cũng không thể tiến vào. "Ngươi có bản lĩnh thì tự mình đi đoạt lại đi." Liễu Thương sắc mặt càng thêm âm trầm, nói xong liền xoay người rời đi. Thực sự là hết cách để nói nữa. Liễu Hồng tức giận nhìn bóng lưng Liễu Thương rời đi, lại quay đầu nhìn Cát Đông Húc, cuối cùng khẽ cắn môi rồi đuổi theo nhóm Liễu Thương. Trước kia có hỏa long tác bên người, Liễu Hồng còn có thể ở sau lưng Liễu Thương mà hành động, nhưng giờ không có hỏa long tác, Liễu Hồng không dám rời khỏi Liễu Thương, phải tuân theo chỉ thị của chính hắn. Liễu Tuấn và các con cháu Liễu Hoàng gia nhìn Liễu Linh và Cát Đông Húc với ánh mắt phức tạp, nhưng họ lại cố gắng giả vờ không thấy. Liễu Tuấn và những người khác chỉ có thể thở dài trong lòng rồi quay người đi theo Liễu Thương. "Đại ca, đây là huyết linh chi dành cho người." Liễu Linh thấy Liễu Thương và những người khác quay lưng đi, vui vẻ tiến lên mang huyết linh chi đến đưa cho Cát Đông Húc. "Ngươi tốt bụng lắm, để ta cảm ơn ngươi. Đằng sau khi đang chiến đấu, nếu có thể nhờ ngươi hỗ trợ, đại ca ta chắc chắn sẽ được an toàn." Cát Đông Húc cầm lấy gần một nửa huyết linh chi, vừa ăn vừa cười nói, phốc phốc. Liễu Linh không nhịn được cười, ánh mắt sáng ngời nhìn Cát Đông Húc rồi nói, "Hóa ra đại ca ngươi cho ta ăn huyết linh chi là để ta có thể khỏe mạnh hơn, tiện làm tay chân cho ngươi, phải không? Không còn cách nào khác à?" "Tốt." Ngươi nhìn Liễu Thương, một người mang theo 50 người, phong cách ra sao? Đại ca ta chỉ là một người hầu, dáng vẻ lại yếu đuối như vậy. Nếu không giúp ngươi lớn mạnh lên, thì mỗi lần đại ca ta phải ra tay thay ngươi, vậy không phải rất mất mặt sao? Cát Đông Húc vừa nói vừa tiếp tục gặm huyết linh chi, khiến Liễu Linh cười đến mức không thở nổi, quên luôn việc ăn huyết linh chi. 11 phẩm huyết linh chi, ngay cả Liễu Linh trong Liễu Hoàng gia cũng không có tư cách sử dụng, quả nhiên không phải thứ tầm thường. Khi thịt vừa vào miệng, nó liền biến thành lực lượng tràn ngập như lũ quét xông vào trong cơ thể. Không chỉ trong chốc lát, giúp Cát Đồng Húc phục hồi toàn bộ thể lực sau trận chiến, mà còn khiến hắn cảm thấy huyết khí trong người tăng cường một chút. Hiện tại, huyết khí của Cát Đồng Húc đã cực kỳ ngưng luyện, dù chỉ cảm nhận được một chút cải thiện, điều này cũng là điều vô cùng hiếm có. Huống chi hắn mới chỉ ăn có một hai ngụm, quả nhiên, Tuyệt Tinh Tiểu Thiên Thế Giới đúng là nơi tốt. Loại huyết linh chi này ở Cửu Thiên Giới chỉ sợ phải vượt qua Thiên Sơn Vạn Thủy mới có thể tìm được một gốc, vậy mà chúng ta vừa đến nơi này đã tìm được ngay. Nếu cứ ở đây hơn trăm năm, xem ra việc đạt đến chân tiên cũng không phải chuyện khó. Cát Đồng Húc cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể nhờ huyết linh chi, mặt mày hớn hở, trong lòng đầy mong đợi nói: Ừm, Liễu Linh, miệng đầy thịt, không thể mở lời, chỉ có thể liên tục gật đầu. Trong cơ thể, huyết linh chi biến thành năng lượng khí huyết lan tỏa khắp nơi, khiến nàng toàn thân toát ra hỏa diễm, không thể nói được. Ngươi ăn nhiều quá rồi đấy, không thì ta bảo ngươi ăn hết tất cả ngay lập tức. Kiềm chế một chút, kiềm chế một chút. Cát Đồng Húc thấy vậy, không nhịn được mà cười trêu chọc. Liễu Linh một bên cố gắng áp chế năng lượng huyết linh chi trong cơ thể, một bên lườm Cát Đồng Húc, ra vẻ bất mãn. Hơn 10 ngày trôi qua, Cát Đồng Húc và Liễu Linh hai người vẫn đang hành tẩu trong núi rừng, vượt qua một ngọn núi lại đến một ngọn núi. Trong suốt hành trình, họ cũng đã gặp được một số tiên dược, tiên quả. Mặc dù những tiên dược, tiên quả này không bằng 11 phẩm huyết linh chi, nhưng nếu đem chúng ra ngoài cũng đủ khiến cho chân tiên phải động lòng, khiến các tiên anh tiên nhân phải đối mặt với nhau trong những trận sinh tử chém giết. Cát Đồng Húc hiện tại vốn liếng không nhiều, lại là một luyện đan sư, tự nhiên sẽ không bỏ qua những tiên dược, tiên quả này. Trên đường đi, hắn thu nhặt được không ít, trong lòng vui mừng khôn xiết. Trong thời gian đó, hai người cũng gặp phải một số hung mãnh phi cầm và tẩu thú, có những con thậm chí mạnh đến mức có thể so với những người tu luyện ở pháp thân cảnh. Liễu Linh những ngày này vẫn luôn ăn huyết linh chi, thân thể không có nơi nào đi dược lực phát tán, vì vậy những phi cầm, tẩu thú kia tự nhiên gặp phải tai vạ. Một ngày nọ, hai người leo lên một ngọn núi cao, đứng trên đỉnh nhìn ra xa, phía trước mờ mịt sương mù, không gian như bị vặn vẹo, chỉ có thể mơ hồ thấy dãy núi chập trùng, không thể nhìn thấy điểm kết thúc, cũng không thấy bất kỳ cảnh tượng kỳ lạ nào, cũng chẳng có dấu hiệu của hung cầm hay mãnh thú nào có thể gây ra uy hiếp cho Cát Đồng Húc. Hơn 10 ngày qua, chúng ta không gặp phải gì đáng kể, không thấy được thổ dân lợi hại hay bất kỳ vùng đất nguy hiểm thực sự. Xem ra con đường này chúng ta đi không phải hướng tới trung tâm trận chiến cổ xưa, mà là khu vực chiến trường ngoài rìa. Cát Đồng Húc suy tư nói, đúng vậy, theo như ký ức của tổ tiên gia tộc, trung tâm chiến trường của đại chiến thượng cổ có rất nhiều chân tiên, đạo tiên, các hung cầm kỳ thú mạnh mẽ từ thượng cổ, thậm chí có cả chân ma và ma vương từ vực ngoài. Máu tinh của chúng đã biến thành những dòng sông lớn, biển hồ, thi thể của chúng thành các tiên sơn, tiên mạch, nơi đó vẫn còn lưu lại các lĩnh vực của hung thần trong đại chiến, cực kỳ nguy hiểm. Hơn nữa, đó là vùng đất sinh sống của thổ dân mạnh mẽ, hoàn toàn không giống những vùng đất mà chúng ta đã đi qua trong mười mấy ngày qua. Liễu Linh gật đầu nói, ừm, vậy có thể khẳng định hiện tại chúng ta đang ở khu vực ngoài chiến trường. Cát Đồng Húc nói, vậy đại ca, chúng ta có nên tăng tốc để đi tới không? Trung tâm chiến trường mới là nơi có cơ duyên, nếu không đi nhanh thì sẽ bị người khác giành mất. Liễu Linh đề nghị, ha ha an tận, thật muốn dễ dàng như vậy mà bước đi trước. Trải qua bao nhiêu năm dài đằng đẵng, vô số thiên chi kiêu tử đã vào thế giới Tuyệt Tiên Tiểu Thiên này từ lâu đã không còn giá trị như trước. Cát Đồng Húc cười nói, vậy cũng đúng. Liễu Linh nghe vậy ngượng ngùng cười một tiếng, rồi hỏi, vậy đại ca, có ý là chúng ta cứ tiếp tục vừa đi vừa nghỉ, không vội không chậm mà tiến lên? Ta cảm thấy cách này rất tốt, dù sao cảnh giới của chúng ta còn thấp, tuổi tác cũng coi như nhỏ, nơi này tu hành điều kiện và tài nguyên so với ngoại giới mạnh hơn rất nhiều. Chúng ta cứ dễ dàng chậm rãi tiến lên, vừa thu thập tiên thảo tiên quả, vừa tăng cao tu vi. Cách này, một ngày nào đó khi chúng ta thực sự đến trung tâm chiến trường, mới có thể có thực lực mạnh mẽ để tranh đoạt cơ duyên. Cát Đồng Húc gật đầu nói, đúng vậy, dù sao chúng ta không vội, không giống như Liễu Huy loại người kia, có lẽ chỉ có thể ở lại tiểu thiên thế giới 10 năm, mà 10 năm qua đi rất nhanh, lớn hơn nữa cơ duyên cũng chẳng còn liên quan gì đến bọn họ. Liễu Linh gật đầu nói, đúng vậy, lại nói khu vực bên ngoài cũng chưa chắc đã không có cơ duyên, mà không chừng chúng ta may mắn gặp được thứ còn tốt hơn 11 phẩm huyết linh chi, so với tiên dược tiên quả còn quý giá hơn. Cát Đồng Húc cười nói, vậy mà so với 11 phẩm huyết linh chi còn tốt hơn tiên dược tiên quả sao? Liễu Linh nghe vậy không khỏi đưa lưỡi nhỏ thơm tho liếm nhẹ lên môi son, đôi mắt ánh lên một tia sắc bén như dư vị. Hơn nữa 11 phẩm huyết linh chi đã được Liễu Linh hấp thụ, khiến cho thân thể của nàng trở nên cường hãn hơn không ít, tu vi cũng tăng lên một chút. Và lại khu vực chiến trường bên ngoài chắc chắn cũng có những cường giả đã ngã xuống, chỉ là số lượng không nhiều lắm, cho nên chúng ta không vội. Dù sao cơ duyên rất nhiều, nhưng mạng sống chỉ có một, nếu có thể ổn thỏa, tự nhiên vẫn là không cần phải liều lĩnh. Cát Đồng Húc tiếp tục nói, vậy trước đó đại ca vì một gốc 11 phẩm huyết linh chi mà cùng Liễu Thương bọn họ giao chiến, vạn nhất Liễu Thương thật sự liều lĩnh mà thôi động phản tổ huyết mạch, chẳng phải đại ca cũng phải thôi động phản tổ huyết mạch sao? Liễu Linh hỏi. Ai nói ta cần phải thôi động phản tổ huyết mạch, ta chỉ là hù dọa hắn mà thôi. Cát Đông Húc cười nói, là ngươi nói đó, chắc hẳn đại ca ngươi không cần thôi động phản tổ huyết mạch mà vẫn có thể ngăn cản được Liễu Thương thôi động huyết mạch bộc phát sức chiến đấu sao? Hay là nói, nếu Liễu Thương thật sự muốn đi đến bước đó, đại ca sẽ trả lại Hỏa Long Tác cho Liễu Hồng? Liễu Linh trợn mắt hỏi. Ngăn cản nhất định là có thể ngăn cản, nhưng nếu Liễu Thương thật sự đi đến bước đó bộc phát sức chiến đấu thì chắc chắn sẽ vô cùng khủng khiếp. 8/9/10 ta vẫn sẽ chọn trả lại Hỏa Long Tác cho Liễu Hồng, dù sao sau này còn rất nhiều cơ hội để cướp đoạt thần binh tiên khí. Các Đồng Húc trả lời không chút suy nghĩ. Phốc phốc, may mà Liễu Thương không biết đại ca chỉ hù dọa hắn, nếu không hắn bây giờ chắc chắn sẽ tức đến nổ phổi. Liễu Linh nghe vậy không khỏi bật cười. Các Đồng Húc mỉm cười rồi chỉ về phía trước nói, chúng ta tiếp tục đi thôi. Ừm, Liễu Linh gật đầu theo sau Các Đồng Húc tiếp tục trèo đèo lội suối. 10 ngày tiếp theo, hai người vượt qua những cánh rừng nối tiếp nhau, tiến vào một vùng sa mạc mênh mông. Sa mạc nóng bỏng vô cùng, không có một mảng cỏ, càng không có tiên dược hay tiên quả. Trái lại, có rất nhiều loài sâu bọ độc hại thi thoảng bất ngờ chui ra từ trong cát, có ý định công kích hai người. Những loài sâu bọ này, mặc dù không thể làm gì được hai người, nhưng trong điều kiện khắc nghiệt của tiệt tiên tiểu thiên thế giới, chúng phát triển với huyết khí tràn đầy, thể chất mạnh mẽ, hành động nhanh nhẹn như điện, xuất quỷ nhập thân, thực sự là một mối nguy hiểm khó phòng bị. Cát Đông Húc chợt nảy ra ý tưởng, liền ra lệnh gọi Phệ Kim Thị Huyết Long Mỹ đại quân của hắn ra ngoài, để chúng tiến lên quét sạch những loài sâu bọ này. Nhờ đó, khu vực xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh, đồng thời cũng thuận tiện cho việc luyện cổ. Đại ca, thế lực của Liễu Hoàng gia chúng ta dưới đây cũng có mấy môn phái luyện cổ để tăng trưởng sức mạnh cho gia tộc, nhưng ta chưa từng thấy qua loại kỹ thuật luyện cổ như ngươi. Những cổ trùng này hình như đều có linh tính. Liễu Linh thấy Cát Đông Húc điều khiển Phệ Kim Thị Huyết Long Mỹ đại quân không chỉ có một con đường càn quét, mà lại giống như một đội quân tiên phong có kỷ luật nghiêm ngặt mở đường, mọi thứ đều được sắp xếp ngay ngắn rõ ràng. Họ sẽ mở ra con đường mà hai người bọn họ cần đi trước thời hạn, đồng thời có Vệ Kim Thị Huyết Long Nghĩ đại quân đứng ở hai bên đề phòng, tránh việc có kẻ lọt lưới bất ngờ nhảy lên. Liễu Linh không khỏi thán phục, liên tục tán dương và bội phục. Chiêu thức này của ta người khác không học được, nếu không ta có thể truyền thụ cho ngươi. Những chiêu thức này người ngoài như Liễu Thương thường xem thường, coi là tà thuật, nhưng thực tế nếu biết sử dụng thường có thể tạo ra hiệu quả kỳ diệu. Sau này ngươi đừng học theo Liễu Thương mà khinh thường những loại bảng môn tá đạo như vậy, Cát Đông Húc nói. Những năm qua, Cát Đông Húc có thể từng bước đạt được thành công như hôm nay phần lớn là nhờ vào luyện thi thuật và cổ thuật, đặc biệt là luyện thi thuật vốn là một trong những yếu tố quan trọng nhất mà hắn dựa vào. Trên thực tế, lần này hắn tự tin giành được cơ duyên trong tuyệt tiên tiểu thiên thế giới một phần lớn nhờ vào việc hắn còn cất giấu 62 đầu thiên thi trong thế giới động. Nếu không, với thực lực của hắn và tính cách cẩn thận, lúc trước huyết linh chi chắc chắn sẽ không dễ dàng thuộc về hắn trong cuộc tranh đoạt với Liễu Thương. Đại ca, ngươi nhìn phía trước, hình như thật sự như ngươi nói. Một ngày nọ, hai người vượt qua một mảnh cuồng cát gập ghềnh, bỗng nhiên nhìn thấy ánh lửa bừng bừng ở phía xa. Trên nền lửa là một luồng huyết khí sôi sục, hào quang mờ ảo, tỏa ra một khí tức cổ xưa và cường đại. Liễu Linh vừa dứt lời, đột nhiên mặt đất chấn động mạnh, 100 con thú to lớn, thân cao gần ngàn mét, có con cao hơn 2.000 mét, mũi phun ra khói trắng, toàn thân thiêu đốt trong ngọn lửa dữ dội, xuất hiện từ trong ánh lửa mịt mù, hướng về phía hai người mà tiến tới, như một cơn lũ quét qua. Những con hung thú này đều có đôi mắt đỏ như máu, toàn thân tỏa ra khí tức hung tợn và giết chóc, khí tức ấy khuấy động thiên địa, khiến cho không gian xung quanh trở nên ngập tràn sát khí, cuốn tới hai người. Chỉ trong chốc lát, hai người tưởng như đã nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng, núi thây biển máu, vô vàn sinh linh bị tàn sát, thảm cảnh lan tràn khắp nơi. Từ xa, một làn sát khí ngập trời cùng với từng đợt tiên lực mạnh mẽ hung bạo như sóng lớn cuộn trào lao về phía Cát Đông Húc và Liễu Linh. Gió cuồng thổi mạnh, cát bay mù mịt, tiên anh cấp tiên thú. Liễu Linh cảm nhận được tiên lực mạnh mẽ đó, không khỏi sắc mặt biến đổi. Giết, giết, giết. Liễu Linh vừa dứt lời liền nghe thấy tiếng giống của sự tàn nhẫn và giết chóc vọng lên. Giết, không cần nương tay, mặc dù chúng đã đạt tới tiên anh, nhưng trong đầu chúng chỉ có một mục đích duy nhất là giết chóc. Chúng cũng giống như ma tộc ngoài vực, sẽ không bao giờ nói lý lẽ hay tình cảm với chúng ta. Cát Đông Húc sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt lộ rõ vẻ sát khí. Vâng, đại ca. Liễu Linh gật đầu, tay lập tức kết ấn, tiên lực cuồn cuộn từ trong cơ thể nàng bùng lên, một đợt lửa đỏ rực như biển cả bốc lên, ánh lửa hóa thành một con chim nhỏ lửa, nó bay lên, vỗ cánh hỏa rực, ngay lập tức tạo thành một biển lửa khổng lồ. Biển lửa cuộn trào như những con thú hỏa diễm hung tợn lao về phía trước, sóng lửa không ngừng bốc lên biến thành hàng trăm con chim lửa lớn, phát ra những tiếng gầm rú đầy thịnh nộ. Đây chính là bí thuật của gia tộc Liễu Hoàng, với chu tước hỏa lực điều khiển vạn hỏa biến hóa thành vạn chim. Cát Đông Húc nhìn Liễu Linh thi triển bí thuật của gia tộc, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Dù Liễu Linh thấp hơn Liễu Huy hai cảnh giới, nhưng nhờ lão tổ ban cho một giọt chu tước chân huyết và việc nàng đã sử dụng hơn phân nửa gốc 11 phẩm huyết linh chi, bí thuật của nàng đã phát huy sức mạnh vượt trội, thậm chí bắt đầu áp đảo cả Liễu Huy. Một khi Liễu Linh đột phá đến tiên anh trung kỳ, thực lực của nàng có thể vượt qua Liễu Huy ở tiên anh hậu kỳ. Liệt diễm hung thú lao tới như dòng lũ cuồn cuộn, không hề để ý đến nhóm hỏa cầm mà tiếp tục lao xuống. Oanh oanh oanh oanh, bên trong làn sóng diễm hung thú, đầu chúng quý xuống, cách độc giác sắc bén vươn ra trực tiếp lao vào hỏa cầm. Hỏa cầm không thể ngăn cản nổi, chỉ trong chớp mắt đã nổ tung, trở thành những mảnh hỏa vũ bay tán loạn. Liễu Linh chứng kiến cảnh tượng ấy, sắc mặt biến đổi, nhưng trong mắt nàng lại lộ rõ vẻ kiệt ngạo và chính ý. Nàng chính là hậu duệ của thượng cổ tứ linh thần thú Chu Tước, trời sinh đã ngồng nghênh, tuyệt không cam chịu chỉ là một nữ tử phụ thuộc vào kết nghĩa đại ca bản thể. Nàng muốn trở thành một trợ thủ hữu lực, một chiến hữu thực sự có thể cùng chiến đấu bên cạnh hắn. Giết cho ta! Liễu Linh quát lớn, hai tay liên tục thay đổi pháp quyết, tiên lực trong cơ thể cuộn trào, trên đỉnh đầu chim nhỏ màu son đôi cánh lửa không ngừng bay nhảy, hỏa cầm không ngừng sinh ra, phô thiên cái địa xung phong liều chết lao vào. Tuy nhiên những con hung thú liệt diễm này với hơn trăm con đã trưởng thành trong tuyệt tiên tiểu thiên thế giới, mỗi con đều có thân thể cường tráng, huyết khí sục sôi, sát khí ngập trời, lại còn đạt đến cảnh giới tiên anh. Dù chúng không có khả năng sử dụng các thuật pháp tiên gia, nhưng mỗi con đều có thực lực không kém gì tiên anh hậu kỳ, thậm chí có những con còn mạnh hơn những kẻ trước đây từng tranh đoạt danh ngạch và cùng Liễu Linh xông pha trong tuyệt tiên tiểu thiên thế giới như Liễu Tinh Huy. Liễu Linh dù sao chỉ mới đạt đến tiên anh sơ kỳ, mặc dù sở hữu huyết mạch phản tổ, gần đây lại có thêm chu tước chân huyết và hơn nửa gốc 11 phẩm huyết linh chi, nhưng để có thể dùng tiên gia bí thuật ngăn cản những con hung thú này thì vẫn là điều bất khả. Những con hung thú liệt diễm này không ngừng phá vỡ hàng ngũ hỏa cầm đại quân mà Liễu Linh triệu hồi bằng bí thuật. Chỉ trong chốc lát, chúng đã tiến sát Liễu Linh và Cát Đồng Húc, khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn chưa đến trăm dặm. Cát Đồng Húc quan sát những con hung thú này, thấy chúng mạnh mẽ và dữ dội, Liễu Linh dùng tiên gia bí thuật cũng không thể ngăn cản bước tiến của chúng. Trong lòng hắn không khỏi có chút giật mình. Phải biết rằng đây vẫn chỉ là khu vực ngoài biên giới của cổ chiến trường. Nếu vào khu vực trung tâm, nơi những cơ duyên thần bí được tìm thấy, chắc hẳn sẽ có rất nhiều cường giả thổ dân mạnh mẽ chiếm giữ. Mặc dù Cát Đông Húc trong lòng thầm giật mình, nhưng hắn vẫn không xuất thủ, chỉ thản nhiên đứng nhìn, không tỏ vẻ lo lắng. Liễu Linh vẫn còn yếu so với Cát Đông Húc, nàng cần tiếp tục tôi luyện, cần phải không ngừng kích phát huyết mạch chú tước của mình, thức tỉnh thể phách cường hãn vốn có của tộc chú tước. Chỉ khi đến được trung tâm chiến trường, nàng mới có thể trở thành trợ thủ đắc lực của hắn, mới có thể thực sự tham gia tranh đoạt cơ duyên lớn. Nếu không, nàng sẽ chỉ là một vật cản, làm hắn vướng víu và ảnh hưởng đến việc tranh đoạt cơ duyên. Liễu Linh thấy Cát Đông Húc không ra tay, sao nàng không hiểu tâm tư của hắn chứ? Giết! Liễu Linh cuối cùng cũng không kiềm chế được, sắc mặt nàng trầm xuống, tay nàng hướng về ngực tìm kiếm, và một mảnh màu son đỏ như máu hỏa vũ xuất hiện trong tay. Màu son hỏa vũ tỏa ra khí tức khủng khiếp, giống như một vị thần hỏa cổ đại nhìn xuống tất cả, lao nhanh về phía liệt diễm hung thú. Một đòn mạnh mẽ đâm tới, sát khí ngập trời. Mắt của liệt diễm hung thú chợt thoáng có vẻ hoảng sợ, bước chân bất ngờ chậm lại, dường như chúng cũng có chút e ngại trước khí thế của chu tước. Mảnh hỏa vũ này mang khí tức của Liễu Hoàng, tuy không phải là khí tức của chu tước thủy tổ, nhưng đã là khí tức của thời đại thượng cổ chu tước. Dù vậy, những liệt diễm hung cầm này vốn là những sinh vật tàn nhẫn, sinh trưởng trong khí tức sát lục của tiểu thiên thế giới. Chúng trời sinh hiếu sát, nhưng chỉ trong chớp mắt, khi gặp phải khí tức chu tước, chút e sợ trong đầu chúng nhanh chóng bị cuồng sát chi khí nuốt chửng. Giết, giết, giết, giết! Nữ tử này mang trong người huyết mạch tinh khiết của chu tước, nếu như chúng ta nuốt chửng huyết nhục của nàng, chắc chắn sẽ càng thêm cường đại. Lời nói khiếp đảm rồi chuyển thành cuồng nộ, khát máu và giết chóc. Ầm ầm, đại địa rung chuyển, sóng lửa cuồn cuộn, hơn trăm con liệt diễm hung thú lao tới, mang đến cho Cát Đồng Húc và Liễu Linh một cảnh tượng như núi lửa bộc phát, sơn băng địa liệt, mãnh liệt tràn ngập trong mắt. Giết! Liễu Linh hét lớn một tiếng, cả người tỏa ra vạn mét hỏa diễm, như một tôn hỏa thần đứng sừng sững dưới trời. Vầng hỏa diễm bao quanh nàng, trong tay nàng cầm một thanh hỏa kiếm đỏ rực. Liền sau đó, nàng bước một bước mạnh mẽ, cả người mang kiếm lao vào đại quân liệt diễm hung thú. Chu tước hỏa vũ kiếm phát ra những lưỡi kiếm hỏa diễm dài mấy ngàn mét. Liễu Linh vung một kiếm xuống, chém một con liệt diễm hung thú đang xông tới thành hai nửa, suối máu bắn lên trời, hóa thành mưa máu rơi xuống. Hai bên trái phải của liệt diễm hung thú thấy vậy không những không lùi bước mà lại càng thêm điên cuồng lao về phía Liễu Linh, đầu chúng mang độc giác sắc bén như thương trực tiếp ám sát thân thể Liễu Linh. Cùng cùng cùng, đột nhiên sau lưng Liễu Linh mọc ra hai cánh hỏa rực đón đỡ những độc giác lao xuống, phát ra âm thanh va chạm như kim thiết giao nhau, kèm theo ánh lửa bùng lên dữ dội. Hai con hỏa rực bay xuống với sức mạnh khủng khiếp, những con liệt diễm hung thú không thể chịu đựng nổi, một con vừa bị đánh trúng liền ngã xuống đất, máu tươi từ miệng phun ra, rõ ràng là bị thương nặng trong chốc lát. Tốt, Cát Đông hút mắt sáng lên, vui mừng lộ rõ tiên lực của Liễu Linh quả thật mạnh mẽ, thân thể nàng cũng cường tráng hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Liễu Linh trong lòng cũng không khỏi ngạc nhiên và vui mừng vì sức mạnh của bản thân. Tuy nhiên lúc này nàng không có thời gian để suy nghĩ về sự thay đổi của mình, vì ngay lập tức nàng đã bị những con liệt diễm hung thú vây kín. Những con thú này với thân xác ngã xuống đồng bạn lại càng thêm điên cuồng lao vào, không ngừng tấn công, giết giết giết. Liễu Linh thôi động tiên lực và thần lực của Chu Tước Nhất Tộc, liên tục vung Chu Tước Hỏa Vũ Kiếm cùng với hai cánh và những lợi chảo, vừa chém giết vừa ngăn cản những con liệt diễm hung thú từ bốn phương tám hướng lao đến. Nhưng những con hung thú này mỗi con đều vô cùng mạnh mẽ, da chúng cứng như thép, thịt dày và gân cốt rắn chắc như sắt, lại vô cùng hung mãnh. Ban đầu Liễu Linh còn có thể dễ dàng chém giết và đẩy lùi chúng, nhưng sau khi tiêu diệt 30-50 con, nàng bắt đầu cảm thấy kiệt sức, máu tươi vàng khắp người. Không biết có phải do nàng hay không, mà cuối cùng nàng không còn giữ được sự mạnh mẽ nhanh nhẹn như lúc đầu nữa. Cát Đông Húc thấy Liễu Linh dần dần không còn nhanh nhẹn như trước, sức lực bắt đầu cạn kiệt, nhưng hắn vẫn không ra tay. Đôi mắt hắn vẫn sáng ngời, ánh lên tia điện, luôn chú ý cảnh giác từng con liệt diễm hung thú. Lực lượng trong cơ thể âm thầm sôi trào, chuẩn bị tiếp ứng nàng bất cứ lúc nào. Oanh oanh oanh, cung cung cung cung. Liễu Linh tiếp tục chiến đấu kịch liệt với những con liệt diễm hung thú. Cuối cùng Cát Đông Húc thấy một con liệt diễm hung thú có độc giác đâm trúng người Liễu Linh, máu đỏ tươi chảy ra, hoa cung hỏa diễm bao phủ cơ thể nàng. Cát Đông Húc vẫn không ra tay, nhưng trong mắt hắn lóe lên sát khí mãnh liệt, tay siết chặt thành quyền. Ta còn hành đại ca tân thốn. Liễu Linh như cảm nhận được sát khí của Cát Đông Húc, một tay vung Chu Tước Hỏa Vũ Kiếm, tay kia cố gắng chống đỡ, vừa thở dốc vừa lên tiếng. Tốt, Cát Đông Húc trầm giọng nói. Thời gian trôi qua, giữa sa mạc rộng lớn, một thân thể bao phủ lửa đỏ bay vút lên, đạp trên liệt diễm nữ tử, vùng hỏa kiếm chiến đấu với đám hùng thú liệt diễm hung mãnh, hỏa rực rực lửa, tiếng ầm rú vang lên. Trên mặt đất, thi thể hung thú vương vãi nhìn những ngọn núi nhỏ máu nhuộm đỏ tại sa mạc, đám hung thú trên thi thể không ngừng bò tới, phệ kim thị huyết long nghĩ lao vào gặm nhấm huyết nhục của liệt diễm hung thú, huyết khí nồng đậm từ chúng tỏa ra bao phủ toàn bộ mảnh đất này trong một màn sương huyết khí. Giao khí huyết của liệt diễm hung thú vô cùng hùng mạnh, đối với phệ kim thị huyết long nghĩ mà nói đây thực sự là một vật đại bộ. Tuy nhiên trong thời gian ngắn hắn không thể hoàn toàn luyện hóa và hấp thu hết được. Trên bầu trời sa mạc, một chiếc hồ lô đen kịt treo lơ lửng, miệng hồ lô có một vòng xoáy đen không ngừng quay cuồng, từng sợi hồn phách của liệt diễm hung thú sau khi chết đều bị hút vào chiếc hồ lô đen kịt đó. Đám hung thú này trong đầu tràn ngập tâm lý giết chóc, Cát Đông Húc thu lấy hồn phách của chúng đương nhiên không hề cảm thấy ác cảm hay tội lỗi. Trái lại, hồn phách của những hung thú này khi rời đi lại khiến cho tiểu thiên thế giới này càng thêm tràn ngập sát khí. Hồ Liễu Linh quỳ một gối trên hỏa diễm, một tay cầm Chu Tước Hỏa Vũ Kiếm cắm xuống đất, từng ngụm thở phì phò. Trước mặt nàng còn lại 20 con liệt diễm hung thú, đây là những con hung thú mạnh mẽ nhất, tàn bạo nhất trong đám này. Tuy nhiên lúc này chúng đều đã bị thương nặng, trong mắt bọn chúng hiện lên một tia do dự khi đối mặt với con mồi mạnh mẽ trước mắt. Tích đáp, tí tách, tí tách, máu đỏ tươi từ cơ thể Liễu Linh nhỏ xuống rơi trên mặt đất, hỏa diễm thiêu đốt tạo ra một khí tức tinh khiết mạnh mẽ của máu và lửa. 20 con liệt diễm hung thú trong mắt chúng lại hiện lên sự do dự, rồi sau đó chuyển thành sự khát máu và tham lam, tràn ngập ý muốn giết chóc, giết, giết, giết. 20 con liệt diễm hung thú gầm thét dữ dội, lần nữa dẫm mạnh xuống mặt đất, lao về phía Liễu Linh, xung phong như thể không còn sự sống. Giết. Liễu Linh đứng vững, từ người nàng tỏa ra một khí tức cổ xưa, tang thương mà bá đạo. Đến bước này, nàng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc kích hoạt phản tổ huyết mạch. Chưa đến lúc cần phải thôi động phản tổ huyết mạch, một giọng nói trầm tĩnh, bình thản vang lên. Trên mặt Liễu Linh xuất hiện một tia do dự, nhưng cuối cùng phản tổ huyết mạch vẫn không thể ngừng trào dâng trong người nàng như sóng cuộn xô bờ. Ta, Phệ Kim Thị Huyết Long Nghĩ đại quân sẽ giúp ngươi ngăn cản 10 con, còn lại 10 con thuộc về ngươi. Giọng nói ấy lại một lần nữa vang lên, tỏ ra bình tĩnh và kiên định. Tiếp theo, đám Phệ Kim Thị Huyết Long Nghĩ đang háo hức ăn uống trên thi thể các hùng thú ngay lập tức bay lên, cánh chim khuấy động bầu trời, tạo ra một đám mây đen che khuất cả không gian. Trong mây đen ấy, một luồng sát khí và huyết khí nồng nặc lộ ra, tấn công vào 10 con liệt diễm hung thú. Liệt diễm hung thú thấy Phệ Kim Thị Huyết Long Nghĩ Đại Quân lao đến, cơ thể chúng tỏa ra một luồng khí tức giết chóc mạnh mẽ, lập tức phun ra ngọn lửa dữ dội về phía chúng. Dù vậy, đám Phệ Kim Thị Huyết Long nghĩ không thể ngừng đối phó với những ngọn lửa ấy, hàng loạt chúng bị thiêu chết như những hạt mưa rơi xuống từ bầu trời. Đồng thời, không ít Phệ Kim Thị Huyết Long nghĩ chịu đựng lửa thiêu, xuyên qua biển lửa lao tới những con liệt diễm hung thú, mở rộng miệng lộ ra những chiếc răng nanh sắc bén và hung dữ, rồi hung hăng càn xé, răng rắc răng rắc. Sinh mệnh của liệt diễm hung thú sở hữu lớp giáp da cứng rắn mạnh mẽ hơn nhiều so với pháp bảo thông thường, lại thêm ngọn lửa liệt diễm không ngừng thiêu đốt, lũ Phệ Kim Thị Huyết Long nghĩ lao và cắn xé, răng nanh chúng bị bẻ gãy liên tục, rơi xuống từng mảng từ trên thân liệt diễm hung thú. Tuy nhiên, vẫn có một số ít Phệ Kim Thị Huyết Long nghĩ dùng răng nanh sắc bén cắn thủng lớp giáp da của chúng. Huyết thủy từ vết thương của liệt diễm hung thú tuôn ra, khí huyết nồng đậm tỏa ra, thu hút vô số Phệ Kim Thị Huyết Long nghĩ không mang sinh tử, ào ạt lao vào. Cuối cùng, sau khi giết chết 10 đầu liệt diễm hung thú, số lượng Phệ Kim Thị Huyết Long nghĩ vẫn còn lại chừng 1 triệu. Tuy nhiên, những con sống sót này đều giống như phượng hoàng được tái sinh, lửa hừng hực bốc lên, mạnh mẽ hơn trước. Mỗi con đều mang vẻ ngoài như mặc giáp, thân thể ánh lên kim loại lạnh lẽo, đầu nhỏ như chim sẻ, răng nanh sắc bén như dao. Trên đầu mỗi con có những sợi xúc tu giống san hô, tỏa ra huyết khí, lộ ra một khí thế uy nghiêm của long tộc. Hồ Liễu Linh vung ra nhát kiếm cuối cùng, giết chết một con liệt diễm hung thú, rồi quỳ xuống một chân trên đất, thở hổn hển từng nhịp. Lúc này, cơ thể nàng nhuốm đầy máu, hỏa diễm lúc sáng lúc tối như ngọn nến trong gió, dường như có thể tắt bất cứ lúc nào. Tuy vậy, các Đông Húc vẫn có thể cảm nhận rõ ràng rằng khí huyết trong người nàng, tiên lực càng thêm ngưng luyện, một khi nàng có thời gian tĩnh dưỡng, nhất định sẽ mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Chẳng mấy chốc, ánh mắt của các Đông Húc từ thân thể Liễu Linh chuyển rời sang đống thi thể hung thú, giống như những ngọn núi đồi, một hào quang năm màu rực rỡ hiện lên, bao phủ khắp vùng sa mạc này. Khi hào quang năm màu biến mất, thi thể các hung thú trên sa mạc, kể cả những phần máu thịt đã bị ăn mất, chỉ còn lại khung xương, cũng đều biến mất không thấy đâu nữa. Bên cạnh đó, còn có những con Phệ Kim Thị Huyết Long Nghĩ Đại Quân may mắn sống sót sau trận chiến, cùng với chiếc hồ lô đen lơ lửng trên không trung. Nếu không có những vết máu đỏ tươi còn sót lại trên sa mạc, không ai sẽ biết nơi này vừa trải qua một trận chiến đẫm máu, nơi mà hơn 100 đầu hung thú ngang ngược, tương đương với tiên anh tiên nhân, đã bị trấn áp và diệt sát. Thi thể của hơn 100 con hung thú trong Càn Khôn Ngũ Hành Thạch Động Thiên Thế Giới cùng với huyết nhục của chúng đều tương đồng với các thi thể từ Cửu Thiên Đại Thế Giới. Đối với Phệ Kim Thị Huyết Long nghĩ, những thi thể này còn bổ dưỡng hơn cả thi thể của ấu ma, đồng thời dễ dàng hấp thu và luyện hóa hơn. Hắc Hồi Lâu giờ đây cũng thu thập được rất nhiều hồn phách, những hồn phách này tràn đầy sự giết chóc và ngang ngược, cực kỳ mạnh mẽ. Những hồn phách này nếu được luyện hóa sẽ cung cấp cho Kim Long Hồn một lượng lớn hồn lực để nuốt chửng và luyện hóa. Tuyệt Tiên Tiểu Thiên Thế Giới quả thật là một nơi đầy cơ duyên. Cát Đông Húc không khỏi khen ngợi. Cát Đông Húc thấy trận chiến này Liễu Linh tu vi tiến triển vượt bậc, bản thân cũng thu hoạch không ít, không khỏi lộ vẻ vui mừng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa, nơi ánh lửa bừng bừng, huyết khí và hào quang sương mù cùng tồn tại, không khỏi tự hỏi, không biết nơi đó rốt cuộc có vật gì tốt, thật sự hấp dẫn đến mức thu hút hơn 100 con hung thú tương đương tiên anh cảnh giới đến sinh sống trong vùng này. Ánh mắt Cát Đông Húc lóe lên vẻ mong đợi. Đại ca, chúng ta hiện tại đi thôi. Liễu Linh từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một viên gia chủ ban thường chữa thương tiên đan, nuốt vào trong miệng. Nàng điều tức một chút, sau đó đi đến bên cạnh Cát Đông Húc, ngẩng đầu nhìn về phía ánh lửa ngút trời phía xa, nói, ngươi sao rồi? Cát Đông Húc quay sang nhìn Liễu Linh, ân cần hỏi. Chỉ là một vết thương nhỏ, sau khi phục dụng chữa thương tiên đan của gia chủ thì không có gì đáng ngại, Liễu Linh đáp. Vậy thì tốt, chúng ta đi thôi. Cát Đông Húc gật đầu, nắm tay Liễu Linh, nhanh chóng hướng về phía ánh lửa ngút trời mà lao đi. Vượt qua những cuồng cát cao ngất, cuối cùng Cát Đông Húc và Liễu Linh cũng đến được nơi ánh lửa bùng cháy. Trước mắt họ là một biển lửa mênh mông, nham thạch nóng bỏng bốc lên cuồn cuộn, tỏa ra nhiệt độ khủng khiếp. Giữa biển lửa là một hồ máu màu đỏ, hồ máu này cũng đang bị hỏa diễm thiêu đốt. Ngọn lửa ở đây có nhiệt độ còn cao hơn cả nhiệt độ của biển lửa bao quanh. Không chỉ vậy, huyết hồ còn tỏa ra khí huyết bừng bừng, hào quang rạng rỡ, tràn ngập sinh khí mạnh mẽ và sức sống. Hỏa diễm, huyết khí và hào quang trên bầu trời huyết hồ hòa quyện lại với nhau, thỉnh thoảng biến thành những hình thù kỳ dị như những con chuột khổng lồ toàn thân cháy đỏ, huyết khí lượn lờ, ánh sáng rực rỡ. Những con chuột này lộ ra chiếc răng nanh sắc bén, hai mắt chúng bốc lên huyết diễm, ánh sáng hung ác tỏa ra, tràn ngập sự ngang ngược. Sát khí từ cơ thể chúng phát ra khiến cho biển lửa vốn đã cực kỳ nóng bỗng chốc đem lại cảm giác lạnh lẽo âm u, làm cho người ta cảm thấy rợn tóc gáy. Hỏa quang thú, Liễu Linh kinh hô, hỏa quang thú. Liễu Linh kinh hô, hỏa quang thú. Các đông húc nghe vậy, trên mặt lộ vẻ nghi hoặc. Hắn từ địa cầu đến, kiến thức về phương diện này không thể so sánh với Liễu Linh, một hậu duệ của gia tộc cổ xưa. Hỏa quang thú là một loại hung thú cổ xưa, có nguồn gốc từ Viêm Châu. Mặc dù không thể so sánh với Thao Thiết, một hung thú tuyệt thế, nhưng tổ tiên của chúng từng xuất hiện đạo tiên, từng có một thời kỳ huy hoàng tại Viêm Châu. Tuy nhiên, sau khi đạo tiên tổ tiên lạc, cộng thêm hỏa quang thú hỏa trúc tại đất lửa, uy lực của chúng không thể bằng chú tước chân hỏa của chúng ta. Do vậy, bộ tộc hỏa quang thú dần suy tàn, Liễu Linh giải thích. Thế nhưng, biển lửa này và hỏa diễm có uy lực không nhỏ, hỏa quang thú biến hóa từ huyết hồ ở đây cũng không phải là kẻ yếu. Nơi này có thể đã từng vẩy xuống tinh huyết của hỏa quang thú đạo tiên, ít nhất cũng là tinh huyết của một chân tiên cực kỳ lợi hại trong bộ tộc hỏa quang thú. Cát Đồng húc suy nghĩ một chút rồi mỉm cười vui mừng nói, ta cũng nghĩ như vậy. Xem ra hôm nay chúng ta thật sự gặp vận may lớn. Loại thượng cổ hung thú này, tinh huyết của chúng hình thành nên biển lửa huyết hồ, chính là vật liệu để chúng ta tăng cao tu vi, rèn luyện nhục thân, gân cốt, tăng cường thể phách tuyệt vời. Mà không kể là ngươi dùng kim ô hỏa hay ta dùng chu tức lửa, muốn tăng uy lực, đạt tới tối trung tiến hóa và thật sự hóa thành lửa, nhất định phải không ngừng thôn phệ và dung hợp các hóa chủng khác. Tinh huyết này chứa đựng địa hỏa hỏa chủng cực kỳ ngưng luyện và tinh thuần, nếu chúng ta thôn phệ và dung hợp chúng, hỏa lực chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều. Liễu Linh vui mừng nói, ha ha, không sai, lần này chúng ta quả thật gặp đại vận. Cát Đông Húc cười vang nói, ha ha, không phải các ngươi gặp đại vận, mà là bản gia gặp đại vận. Cát Đông Húc vừa dứt lời, tám đạo nhân ảnh bay lượn từ xa đáp xuống trên một đồi cát khác. Người nói chuyện là một nam tử vóc dáng cao gầy, trong hai tròng mắt nhảy nhót hai đoàn hỏa diễm màu xanh, u viêm môn tây môn toại. Cát Đồng Húc khẽ híp mắt, này, trên thiên cường bảng có giới thiệu về tình huống của từng người, cả chân dung nữa. Tây môn toại đứng ở vị trí 980 trong bảng, trước đây thuộc về Liễu Hàm gia, đã là một nhân vật nổi bật trong lần nhập tiểu thiên thế giới này. Cát Đồng Húc từng nghiên cứu thiên cường bảng, tự nhiên chỉ một cái liếc mắt là nhận ra người đến. Bảy người còn lại không ai có tên trong bảng, nhưng khí thức của họ tương tự Tây Môn Toại, đều là người của U Viêm Môn. Khạc khạc, đã nhận ra bản gia, vậy thì nhanh lên cho bản gia bản thân chấm dứt, hoặc là xéo đi, tránh khỏi bản gia động thủ. Tây Môn Toại ánh mắt âm u quét qua Cát Đông Húc và Liễu Linh, một mặt cuồng ngạo nói, ta nhìn xéo đi chính là bọn ngươi. Liễu Linh tính tình nóng này, thấy mình hao tốn công sức không nhỏ mới trấn áp được hơn trăm con liệt diễm hung thú, vậy mà giờ đây tên U Viêm Môn này lại tới nhập tiện nghi, lập tức lạnh lùng quát. Một tia ánh lửa cực nóng từ người nàng bắn ra, từ trên đầu hình thành một con chim nhỏ màu son, ánh sáng sắc bén lóe lên, mắt nhìn chằm chằm vào Tây Môn Toại. Khạc khạc, nguyên lai là Chu Tước, huyết mạch hậu duệ, vậy coi như không thể để các ngươi xéo đi. Chu Tước chân hỏa chính là vạn hỏa bản nguyên một trong, trên người ngươi nếu có phàm tổ huyết mạch, đối với chúng ta những tu luyện hỏa hệ tiên nhân này chính là vật đại bổ. Tây Môn Toại nhìn thấy con chim nhỏ màu son trên đầu Liễu Linh, trong mắt vô thức lộ ra một tia e ngại, nhưng chỉ trong chớp mắt, sự e ngại ấy lập tức chuyển thành tham lam. Vốn dĩ bản tiên chỉ muốn các người xéo đi cho xong, không muốn tốn sức chém giết với các người, nhưng bởi vì ngươi vừa nói vậy, bản tiên thay đổi chủ ý, các người một cái cũng đừng nghĩ rời khỏi đây. Cát Đồng Húc nghe vậy, sắc mặt bỗng chốc lạnh lẽo, trong mắt sát khí bắn ra. Ha ha, chỉ bằng các ngươi sao? Hai tiên anh sơ kỳ mà thôi, nếu như có vạn cường bảng, chắc chắn các ngươi cũng không tìm thấy tên mình trên đó, huống chi lại dám lớn tiếng vỗ ngực, khẳng định sẽ thắng được ta cùng thuộc hạ. Câu này nếu để Tỉnh Phong, đệ nhất thiên tài của Chu Tước cung Tỉnh Túc nói, còn có thể chấp nhận được. Tây Môn Toại nghe xong, cảm thấy lời này quả là buồn cười nhất trên đời, hắn bật cười lớn một trận, trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt mà nói, hắc hắc, Tây Môn sư huynh, ta bỗng dưng nhớ ra, nữ tử này hình như đã gặp qua, tựa như là con cháu của Liễu Hoàng gia. Một vị nam tử khác lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía Liễu Linh lộ ra sự tham lam và khát máu không hề giấu giếm. Ha ha, Liễu Hoàng gia, nghe nói lần này Liễu Hoàng gia nổi bật nhất, Liễu Huy cũng chỉ xếp vào danh sách 999, suýt chút nữa không lọt được vào bảng danh sách. Tây Môn Toại lại cười cuồng loạn, ánh mắt không chút kiêng nể đánh giá Liễu Linh như thể nàng đã nằm gọn trong tay hắn. Đôi khi bảng danh sách cũng không phải là tất cả, có những người không có tên trong danh sách nhưng lại mạnh mẽ hơn rất nhiều so với những người đứng trên đó, như ta chẳng hạn. Cát Đông Húc lạnh lùng nói, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống nhóm người Tây Môn Toại. Ta khí, ta ghét nhất là khi có kẻ dùng lời lẽ như vậy với ta. Tây Môn Toại lạnh lùng nói, rồi vung tay lên ra lệnh, các người đi vây bắt nữ tử này, đừng để nàng chạy thoát. Hạt giống con cháu này chắc chắn có huyết mạch phản tổ của Chu Tước nhất tộc, cái này cứ giao cho ta. Muốn chết, Liễu Linh vốn là hậu duệ của Chu Tước, Tính cách ngông cuồng, thấy Tây Môn Toại dám coi mình như con mồi, nàng không khỏi tức giận, tiên lực lập tức tuôn ra, đưa tay định vung lên để triệu hồi Chu Tước Hỏa Vũ. Ngươi thương thế chưa lành, trận chiến này giao cho đại ca đi. Cát Đồng Húc ngăn cản Liễu Linh, thản nhiên nói, được rồi, đại ca, không cần để Tây Môn Toại thoát. Liễu Linh hiểu rõ Cát Đồng Húc lợi hại, nàng chỉ có thể lui về phía sau, đôi mắt căm phẫn nhìn Tây Môn Toại, nghiến răng nói, yên tâm, không chỉ Tây Môn Toại không thể đi, mà những người khác cũng đừng mong thoát. Cát Đồng Húc lạnh lùng đáp. Trong lúc nói, thân thể Cát Đồng Húc bỗng nhiên lay động, hóa thành một cự nhân cao vạn thước, cơ bắp cuồn cuộn như dòng quấn quanh, sợi tóc dựng thẳng như cự mâu chọc trời, lực lượng khí tức kinh khủng như núi lửa bùng nổ ngay lập tức từ trong thân thể hắn lan tỏa ra xung quanh. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhiên. Pháp thân cảnh hậu kỳ đỉnh phong, 8 người của U Viên Môn thấy vậy không khỏi giật mình, sắc mặt đột biến, đồng loạt thốt lên kinh hãi, oanh oanh oanh oanh. Khi bọn họ còn đang ngạc nhiên, 8 người lập tức bộc phát toàn bộ tiên lực, từng đoàn bích lửa từ lòng bàn chân xông ra, tạo thành lực lượng khổng lồ đẩy bọn họ bay ngược lại. Trong chiến đấu, đối với người luyện thể, điều kiêng kỵ nhất chính là cận thân chiến đấu. Cát Đồng Húc lúc này đã hóa thành một thân hình khổng lồ cao hơn vạn mét, toàn thân lực lượng như sóng dữ trào lên, hắn đã đạt đến pháp thân cảnh hậu kỳ đỉnh phong, chỉ còn cách vạn tượng cảnh một bước, đương nhiên bọn họ phải né tránh thật xa. Nhưng bọn họ nhanh, Cát Đồng Húc còn nhanh hơn. Hắn có thân hình cao lớn hơn vạn mét, một cước phóng ra liền mấy chục dặm, cánh tay vung lên cũng có thể đạt mấy chục dặm. So với việc bọn họ vận dụng bích lửa thì còn tấn công mạnh mẽ hơn rất nhiều. Chỉ thấy Cát Đồng Húc giơ tay lên, hai trưởng như hai ngọn núi khổng lồ đập xuống dưới, oanh oanh, hai tiếng nổ mạnh vang lên, hai người đứng tại chỗ bị đánh cho bạo thể mà chết, huyết nhục bay tán loạn. Mới từ những mảnh vụn của nhục thân nhảy ra, Tiên Anh còn chưa kịp phản ứng đã bị đại lực trưởng đánh nát, lập tức biến thành quang vũ bay tán loạn, không còn tồn tại. Ngay cả hồn phách vốn ngưng luyện cường đại cũng bị đánh tan, bị hút lên phía trên đầu Cát Đồng Húc, vào trong chiếc hồ lô màu đen. Khi Cát Đồng Húc dậm chân tiến lên, cánh tay dài vươn ra, vỗ một cái mạnh xuống, một vệt kim quang từ mi tâm hàn bắn ra, hóa thành 6 đạo phi kiếm màu kim sắc như những tinh thần quang chớp, xẹt qua chân trời, thẳng tiến về phía 60 còn lại. Đây chính là Cát Đồng Húc dùng tiên lực kết hợp với tiểu kim khống chế kim long kiếm thi triển ra tinh thần phân quan kiếm quyết. Lần này chiến đấu khác biệt so với lần giao đấu ở Liễu Hoàng Gia với Liễu Huy hay tranh đoạt 11 phẩm huyết linh chi với Liễu Thương. Lần này Cát Đồng Húc quyết tâm một kích tấp sát, không cho phép bất kỳ ai chạy thoát, không hề có ý che giấu. Vừa ra tay đã là một chiêu luyện khí, luyện thể đồng thời, phát lực, mạnh mẽ. Cát Đồng Húc có 10 tôn tiên anh, mỗi vị tiên anh dù chỉ mới ở sơ kỳ cảnh giới nhưng lại cao tới 11 mét, tiên lực ngưng luyện vô cùng tinh thuần, mỗi vị đều có thể so sánh với hạt giống con cháu của gia tộc cổ xưa. Hiện tại trừ chi chủ của Hỗn Độn Cung không tham chiến, còn lại 9 vị đều đã xuất thủ, tiên lực trào ra, rót vào kim long cự kiếm, hợp lực cùng tiểu kim thi triển tinh thần phân quang kiếm quyết. Có thể tưởng tượng 6 đạo kiếm quang này có uy lực lớn đến mức nào, một cỗ kiếm khí đáng sợ tỏa ra, phủ đầy trời, sát khí bao trùm như núi gầm, biển gào như thiên băng địa liệt, cấp tốc bay ngược lại. 6 người vốn tưởng đã an toàn khi trốn khỏi hai bàn tay lớn của Cát Đồng Húc, nào ngờ phía sau lại là một vùng kiếm quang ngập trời. Kiếm quang gào thét lao tới, phá vỡ không gian, kim khí lạnh lẽo xuyên thấu cơ thể, khiến lưng 6 người dựng đứng, da gà nổi lên, họ gần như không kịp suy nghĩ, lập tức toàn lực thôi động pháp bảo để chống lại, phá không đón đỡ kiếm quang kim sắc. Keng, keng, keng, tiếng kim thiết giao kích vang lên liên tiếp. Ngoại trừ Tây Môn Toại, một con khô lâu đầu rồng hé miệng, lấy hàm răng trắng hiếu cắn chặt vào kiếm quang, không ngừng phun ra lửa xanh, đốt cháy kiếm quang, ngăn không cho nó xâm lấn. Còn lại 5 người, pháp bảo của họ không thể chịu nổi sức mạnh của kiếm quang kim sắc, không phải rơi xuống thì cũng bị chặt đứt ngay lập tức. Kiếm quang không hề tan biến mà tiếp tục giữ vững khí thế mạnh mẽ, kiếm khí tàn phá bừa bãi. Chồng ném mắt xin qua lồng ngực 5 người không có pháp bảo hộ thân. Tiếng kêu thảm thiết vang lên 4 phía, 5 người ngã xuống đất không thể đứng dậy. Chỉ trong một khoảnh khắc, U Viêm Môn chỉ còn lại mỗi Tây Môn Toại. Thiên địa bỗng chốc trở nên im lặng, không một tiếng động. Tây Môn Toại sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh ứa ra trên trán, trong mắt lộ rõ sự hoảng sợ tột cùng. Ngay cả Liễu Linh cũng nhìn thấy sắc mặt nàng tái nhợt, trợn mắt há hốc miệng, không thể tin vào mắt mình. U Viêm Môn mặc dù không mạnh bằng Liễu Hoàng Gia, nhưng ở Thương Tại Vực cũng được coi là một môn phái cổ xưa. Trong môn phái có một vị đạo tiên tọa trấn. Lần này 8 người đến đây đều là thế hệ trẻ tuổi xuất sắc của U Viêm Môn. Tuy nhiên vừa mới giao đấu, 7 người trong số họ đã bị Cát Đồng Húc giết chết, chỉ còn lại Tây Môn Toại, người duy nhất dùng thần binh khó khăn lắm mới chặn lại được một đạo kiếm quang của Cát Đồng Húc. Với sức chiến đấu này, hắn tuyệt đối không thua kém gì một Trần Tiềm. Dù không thể bằng những thiên tài đứng trong top 10 của thiên cường bảng, nhưng cũng chẳng chênh lệch quá nhiều. ngươi thật sự chỉ có tiếng Anh sơ kỳ sao? Tây Môn Tại run rẩy hỏi, trong lòng không khỏi cảm thấy đắng chát và hối hận. Một kiếm xuất ra đã giết chết 5 người, Tây Môn Tại thực sự không thể tin được đối phương chỉ là tiên anh sơ kỳ. Tuy nhiên, khí đức của các Đông Húc quả thật là tiên anh sơ kỳ. Đối với một người sắp chết mà nói, hỏi câu này có ý nghĩa gì không? Các Đông Húc thản nhiên đáp. Nói xong, hắn giơ tay ra, Kim Long cự kiếm bay thấp về phía tay hắn. Quả thực không có ý nghĩa gì. Tây Môn Tại nhếch miệng, mặc dù vậy, hắn vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Hắn là người đứng đầu trong số 8 người của U Viêm Môn, xếp hạng 980 trên thiên cường bảng, không phải là hạng người có thể dễ dàng bị đánh bại. Hắn rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh sau lúc hoảng sợ, đôi mắt lóe lên những tia u hỏa, nhìn chăm chăm vào Cát Đông Húc, cơ thể tỏa ra một khí tức âm trầm, quái dị. Minh Long xương đầu, U Minh Bích Họa, Liễu Linh sắc mặt biến đổi, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Ngọn lửa có dương hỏa và âm hỏa, các người chu tước nhất tộc sử dụng chu tước hỏa là dương hỏa, còn chúng ta U Viêm Môn lại sử dụng U Minh Hỏa, đó là âm hỏa, chứa đựng lực lượng tử vong từ U Minh. Với thực lực của ngươi, ngươi có thể ngăn cản ta trước khi chết phản công, nhưng tuyệt đối không thể ngăn cản hoàn toàn lực lượng tử vong của U Minh xâm nhập. Hừ, một khi bị lực lượng tử vong này xâm nhập, nó sẽ như rời trong xương, từ từ chui vào thân thể ngươi. Thực lực của ngươi sẽ bị hao mòn nghiêm trọng. Không chỉ vậy, ngươi sẽ phải hao tốn một khoảng thời gian dài mới có thể trừ khử được lực lượng tử vong U Minh. Tây Môn Toại không trả lời Liễu Linh, ánh mắt sáng lên như hai ngọn hỏa diễm âm u, gắt gao nhìn Cát Đông Húc, thâm trầm nói, vậy thì sao? Cát Đông Húc thản nhiên đáp lại, ánh mắt của hắn nhìn vào đồ sư Minh Long trong tay Tây Môn Toại, không những không lộ ra chút sợ hãi hay kinh dè nào, mà còn mang theo chút thích thú. Với thực lực của ngươi, hoàn toàn có thể tranh đoạt cơ duyên lớn trong tiểu thiên thế giới, sao lại phải hao tổn thực lực chỉ để giết ta? Như vậy chẳng phải là nhỏ mất lớn sao? Tây Môn Toại nói. Từ đầu sư Minh Long phát ra một tia âm trầm vô cùng của tử vong lực lượng, hình thành một trận gió lạnh ô ô rung động, khiến cho người ta cảm thấy giận tóc gáy như rơi xuống hầm băng. Hao tổn thực lực, ngươi quá coi trọng chính mình rồi, chỉ là tử vong lực lượng thôi mà. Cát Đông Húc cười lạnh. Tử phủ tử cung trong gian phòng ngồi của tiên anh đột nhiên mở mắt, một tia hắc khí từ người hắn phát ra, tản ra một khí tức âm lãnh mà tinh khiết, mang theo hơi thở của tử vong. Không thể nào, sao trên người ngươi lại có khí tức tử vong? Tây Môn Toại cảm nhận được khí tức tử vong lạnh lẽo mà tinh khiết từ thân thể Cát Đông Húc, không khỏi kinh hoàng, lên tiếng kêu lên như thấy quái vật vào ban ngày. Hà ha, ngươi có thể mượn U Minh Bích Hỏa để thôi động lực lượng tử vong từ U Minh, vậy tại sao ta lại không thể nắm giữ khí tức tử vong? Cát Đông Húc cười dài, trong tay hắn giơ cao Kim Long cự kiếm, nắm ngay đầu Tây Môn Toại mà bổ xuống. Tây Môn Toại thấy tình thế không thể cứu vãn, vội vàng vận dụng thần binh Minh Long Xương Đầu. Ngay lập tức, Minh Long Xương Đầu há miệng phun ra U Minh Bích Hỏa. U Minh Bích Hỏa nhanh chóng hóa thành một đầu minh long cao hơn vạn mét, thân mình bao phủ trong bích lửa cuồn cuộn. Minh Long lắc đầu, vẫy đuôi, cưa móng vuốt, gầm thét lao về phía Kim Long cự kiếm. Oay, một tiếng nổ mạnh vang lên, Kim Long cự kiếm bổ xuống, Minh Long lập tức bị chém thành từng điểm bích lửa, tung tóe khắp bầu trời, rơi xuống đất, khiến cồn cát tan chảy thành từng vũng đen. Trong những vũng đen ấy, bích lửa nhảy múa. Kim Long cự kiếm tiếp tục chém về phía Tây Môn Toại, khi thế mạnh mẽ như dòng lũ không thể ngừng lại. Tây Môn Toại thấy thế, bất đắc dĩ giơ Minh Long xương đầu lên, dùng thần binh đón lấy Kim Long cự kiếm. Khùng, một tiếng nổ vang trời, đất rung núi chuyển. Tây Môn Toại cùng Minh Long xương đầu bị cú chém mạnh mẽ đánh bay như sao băng vạch ngang bầu trời, máu tươi phun ra, cánh tay căng phồng, mạch máu vỡ ra, máu tươi tuôn ra ngoài. Oai nghèn, Tây Môn Toại rơi xuống sa mạc, thân thể loạng choạng, suýt ngã. Dù là người đứng thứ 980 trên thiên cường bảng, khi kết hợp sức mạnh với thần binh, Tây Môn Toại vẫn không thể ngăn cản nổi một kiếm của Cát Đông Húc, lập tức trọng thương, khí lực tiêu tán. Tây Môn Toại nắm chặt Minh Long Xương Đầu, máu tươi từ cánh tay không ngừng chảy vào trong thần binh, khiến Minh Long Xương Đầu tỏa ra khí tức âm trầm, quái dị. Ngươi thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Tây Môn Toại nhìn Cát Đông Húc, đôi mắt đầy điên cuồng, lạnh lùng hỏi. Tây Môn Toại không ngờ lại quay lưng chạy trốn, bởi vì hắn hiểu rõ, trong tình trạng trọng thương hiện tại, nếu quay lưng chạy trốn trước mặt hậu duệ của Chu Tước huyết mạch, chỉ càng nhanh đi đến cái chết mà thôi. Đến lúc này, ngươi còn hy vọng gì nữa sao? Cát Đông Húc cười lạnh, giống như một cây cột chống trời lớn, đôi bắp đùi mạnh mẽ dẫm lên mặt đất, Kim Long cự kiếm kéo lê trên mặt đất, tạo ra một vết nứt giống như chiến hào, một vệt hoàng quang theo Kim Long cự kiếm chui vào sa mạc. Tốt, vậy ta cũng muốn xem ngươi có thể ngăn cản được ta trước khi chết, phá hủy đầu xương Minh Long và tạo ra lực lượng tử vong không? Tây Môn Tại biết rằng hắn không còn cơ hội chạy trốn, cuối cùng thân hình đột nhiên đứng thẳng, đôi mắt vốn đang điên cuồng giờ trở nên vô cùng bình tĩnh, tĩnh lặng như mặt nước hồ. Trong tay hắn, đầu xương Minh Long không ngừng phát ra hắc khí, hắc khí đã chui vào bích hỏa, phát ra những tiếng biri liên tục, ngọn bích hỏa càng thêm mạnh mẽ, thiêu đốt cả bầu trời, chiếu sáng nó thành màu đỏ rực. Lực lượng tử vong càng lúc càng mạnh mẽ, bao trùm cả không gian, khiến cho vùng sa mạc vốn đang nóng bức bỗng trở nên lạnh lẽo như một nghĩa địa. Tới đi, Tây Môn Toại giơ đầu sư binh long lên, sắc mặt vặn vẹo trở nên dữ tợn như ác thú. Tốt, Két Đồng Húc hét lớn một tiếng, bước nhanh về phía trước, trong tay cầm kim long cự kiếm bổ mạnh về phía Tây Môn Toại. Chiếc kiếm to lớn như một ngọn núi khổng lồ rơi xuống với một tiếng vang dữ dội, không gian rung chuyển, cuồng phong nổi lên. Muốn diệt tà, ngươi nhất định phải trả giá bằng một cái giá đắt thật thảm trọng, Tây Môn Toại giận dữ hét lên. Trong cơ thể tin anh, ngọn lửa tử phủ bùng cháy mãnh liệt, tiên lực như vỡ đê, như thủy triều cuồn cuộn theo kinh mạch chảy xuống, lao nhanh vào hai tay và đầu sư Minh Long. Tiên lực cuồn cuộn xé nát kinh mạch, khiến thân thể Tây Môn Toại như bị hàng nghìn lỗ thủng, huyết thủy vọt ra, mang theo khí tức bồng bột và tinh khí. Chỉ trong chớp mắt, Tây Môn Toại biến thành một người toàn thân đầy máu, nhưng hắn hoàn toàn không hay biết, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn chằm chằm vào Két Đồng Húc và thanh cự kiếm kim quang đang bổ xuống. Hắn biết rõ mình sắp chết, nhưng trước khi chết, hắn phải ra một đòn tàn nhẫn để trọng thương đối phương. Kim quang càng lúc càng chói mắt, kiếm khí sắc bén như lưỡi dao xuyên qua không gian, mang theo vô số lửa xanh. Tây Môn Toại có thể cảm nhận được luồng kiếm khí lạnh thấu xương, nhưng lúc này hắn không sợ hãi, trái lại, trong mắt hắn tràn ngập điên cuồng và hưng phấn. Đi chết đi, Tây Môn Toại gầm lên, mặt mũi đầy vẻ tàn ác, hai tay nắm chặt xương đầu Minh Long, hung hăng đập về phía cự kiếm kim quang. Lực lượng khổng lồ trong xương đầu Minh Long va chạm mạnh, tạo ra những tiếng kêu ken két. Âm sát hắc khí từ bên trong xương phát ra, bùng lên thành một biển lửa xanh ngút trời. Đại ca, cẩn thận! Liễu Linh từ xa thấy cảnh tượng này, không khỏi lo lắng kêu lên. Ha ha, đã muộn rồi. Ca Đồng Húc cười to, sắc mặt lạnh lùng. Tây Môn Toại cười điên cuồng, tựa như đã nhìn thấy Minh Long xương đầu bị phá hủy. Tưởng tượng Két Đồng Húc sẽ bị lực lượng tử vong bao phủ, rơi vào cảnh chết chắc. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên cát vàng bốc lên nguồn ngụt, bao phủ cả trời đất. Giữa đám cát vàng ấy, một con cự trảo sắc bén vươn ra, nhằm vào Tây Môn Toại, hai tay vung xuống, mang theo khí tức âm u, sát khí nặng nề của tử vong. Xẹt xẹt, một tiếng xé gió vang lên. Tây Môn Toại dùng Minh Long xương đầu đỡ lấy, nhưng không kịp tránh khỏi, một cái cự trảo khác nhanh chóng bắt lấy, cuốn theo một đám cát vàng, khiến hắn bị quăng bay ra xa, bay vọt mấy trăm dặm trong chớp mắt. Địa thử thiên thi, ngươi không chỉ có đạo võ song tu, ngươi lại còn là một người luyện thi. Tây Môn Toại nhìn thấy con chuột đất to lớn màu xám đang giữ Minh Long xương đầu, hoảng hốt bỏ chạy, trong mắt tràn đầy sự chấn động và không cam lòng. Hóa ra địa thử thiên thi không chỉ có thật động thổ, mà khí tức tử vong trên người hắn đã bị Minh Long xương đầu che lấp, không thể nhận ra. Người biết thì đã muộn, Két Đồng Húc lạnh lùng nói. Cự kiếm không rơi xuống, mà chỉ bắn ra một đạo kiếm quang. Kiếm quang này phát ra hàng vạn đạo kiếm khí. Tây Môn Toại thân thể gần như đã nở ra như quả bóng, ức vạn đạo kiếm khí chỉ vừa chạm vào, lập tức phát ra một tiếng nổ lớn, huyết nhục bay tứ tung, thân thể hắn lập tức bị chém thành mảnh nhỏ. Két Đồng Húc không chút lãng phí, thu thập toàn bộ huyết nhục và hồn phách của Tây Môn Toại vào động thiên thế giới cùng với hắc hồ lô. Những kẻ đã coi Liễu Linh là con mồi, định bắt nàng rồi nuốt chửng, đối với Két Đồng Húc tất nhiên không thể có chút khoan nhượng. Đương nhiên, tất cả những chữ vật pháp bảo, kể cả đầu sư Minh Long, Két Đồng Húc đều thu lại. Đặc biệt là đầu sư Minh Long, không chỉ là thần binh mà còn là pháp bảo thích hợp để thiên thi sử dụng. Đối với Két Đồng Húc mà nói, đây là chiến lợi phẩm lớn nhất từ trận chiến này. Khi đầu sư Minh Long được thu vào trong động thiên thế giới, thiên thi vốn có đôi mắt âm u đầy tử khí lập tức sáng rực lên, phát ra một ánh sáng nóng bỏng, giống như sói nhìn thấy một mỹ nữ tuyệt thế. Tiểu thiên thế giới tuyệt tiên này là cơ duyên của ta, cũng sẽ là cơ duyên của các ngươi. Về sau chắc chắn sẽ có những thần binh thích hợp với các ngươi. Nếu như thần binh này là do đầu sư Minh Long luyện chế mà thành, vậy thì tạm thời sẽ giao cho tiểu giao, về sau có vật phù hợp lại sẽ cho các ngươi. Két Đồng Húc thấy tất cả thiên thi đều chăm chú nhìn đầu sư Minh Long, đành phải lên tiếng phân phối. Tạ chủ nhân. Tiểu giao nghe vậy lập tức tiến lên nắm lấy đầu sư Minh Long, rồi ánh mắt vừa đắc ý vừa cảnh giác quét nhìn bốn phía. Tiểu giao chính là trong số 62 đầu thiên thi, là một trong hai đại cự đầu. Két Đồng Húc giao đầu sư Minh Long cho nó, những thiên thi khác nào dám có ý kiến gì? Tiểu giao quét mắt một lượt, từng cái thiên thi lập tức cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào nó. Chỉ có tiểu ngạc mở to đôi mắt lớn lên tiếng. Thôi đi, có gì đặc biệt đâu, chủ nhân nói đây cũng là cơ duyên của chúng ta, về sau chắc chắn sẽ có những thần binh tốt hơn. Hắc hắc, tiểu ngạc, ngươi cần gì phải nói lời chua chát như vậy, ta biết ngươi hiện giờ trong lòng nhất định rất ghen tị với ta. Chập chập, thần binh ạ, hơn nữa còn là Minh Long xương đầu luyện chế mà thành, nếu một cái xương cốt này đập xuống, chỉ sợ uy lực sẽ vượt qua cả cửu cung thập thi chính trận mà các ngươi bày ra đấy. Tiểu Giao thấy Tiểu Ngạc như vậy, trong lòng vô cùng đắc ý, tự cho rằng chủ nhân vẫn thiên vị mình, cho rằng mình lợi hại hơn. Đang khi Tiểu Giao đắc ý, một đạo lôi đình bất ngờ xé rách bầu trời, bổ xuống đầu nó. Tiểu Giao vô ý thức muốn giơ mình lòng sườn đầu lên nên đón lôi đình, nhưng ngay lập tức nhớ ra nơi này không phải là khu vực của lôi đình, vì vậy toàn thân lập tức run lên, vội vàng buông xương đầu mình lòng xuống và chuẩn bị tiếp nhận một đạo lôi đình. Người phản ứng nhanh đấy, lần sau nếu còn dám đắc ý, ta sẽ không để yên cho ngươi giữ thần binh đâu. Cát Đồng Húc thanh âm vang lên trong không gian. Tiểu Giao không dám, không dám, không dám. Giao Long Khi co lại cái đầu, vội vàng nói, đồng thời ôm chặt Minh Long xương đầu thêm một lần nữa.